Chương 593, phá công việc. Lúc này, nữ y tá trẻ tuổi của thôn cầm máy đo huyết áp và ống nghe bệnh chạy tới, Tần Duyệt vội đo huyết áp, nhẹ nhàng thở ra, nói, 120-70mm thủy ngân. Huyết áp ổn định. Trần Thương di chuyển ống nghe bệnh xuống bụng nghe một chút, không nghe thấy âm thanh ruột, đường ruột khẳng định là đã bị tổn thương, có điều là chỉ có duy nhất lá gan không xác định được, nhưng bây giờ nhìn không thấy càng sợ không được. Tất cả mọi chuyện chỉ có thể chờ đợi cứu viện, may mắn thay sau khi kiểm tra thì triệu chứng liên quan đến bệnh tật, mạng sống coi như đã tạm ổn định. Chờ đợi 120 đi quá trình này. Dài dằng dặc trôi qua trong lo lắng. Vợ của lão Hạ đứng ở bên cạnh lo lắng nhìn ông, cầm điện thoại gọi cho con trai ở xa tận Bắc Kinh, giọng nói của bà ấy hơi nghẹn ngào. Trần Thương nhìn người bệnh xem xét tình trạng và cảm thấy đã khá ổn định, dứt khoát nói. Bây giờ lái xe đưa chú Hạ đến bệnh viện trong thành phố đi, không cần chờ 120 nữa, tới tới lui lui, căng trì hoãn thời gian thêm nữa. Trần Thương là đã thận trọng cân nhắc qua việc di chuyển, khi nãy kiểm tra các triệu chứng bệnh và mạng sống của ông Hạ thấy mọi thứ đều khá ổn định, trước mắt không có tổn thương gì quá lớn. Xe cấp cứu từ trong thành phố đến đây, sau đó lại trở về, thật sự rất là lãng phí thời gian. Hiện tại, Trần Thương cũng có thể đảm bảo rằng tình trạng sức khỏe của người bệnh không đến mức có nguy hiểm đến tính mạng. Vì có thể đảm bảo rằng người bệnh chắc chắn không có nguy hiểm, nên có thể nhanh chóng đưa đến bệnh viện là lựa chọn tốt nhất, không nên có ảo tưởng là xe cấp cứu có thể thần kỳ như thế, đặc biệt là đối với loại người bệnh ngoại thương này. Khi Trần Đại Hải nghe vậy, ông vội vàng chạy về nhà lấy chiếc xe tải trong nhà mình chạy đến. Đây là chiếc xe mà Trần Đại Hải ngày thường hay dùng để nhập hàng, chủ yếu là mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Trần Thương đã kêu gọi mọi người lại, chuyển đến một cái cánh cửa, 4-5 người thận trọng nâng người đàn ông lên, sau đó đặt người đàn ông ở chỗ ngồi phía sau xe tải, một đoàn người đưa ông Hà đi đến bệnh viện. Trần Thương và Tần Duyệt cùng với vợ của ông Hà cùng nhau đi đến bệnh viện. Trên đường đi, vợ của ông Hà không ngừng ngồi một chỗ nói chuyện với ông Hà, sợ ông ngủ đi. Còn ông Hà thi nhe răng trợn mắt vì đau, sau đó lại thét lên ai ui. Ông Trần lái xe cực kỳ ổn định, mỗi khi qua năm Tần Duyệt Phúc lại đo huyết áp một lần cho ông Hà, sợ sẽ xảy ra vấn đề gì. Trước mắt thì huyết áp còn ổn định ở mức trên 100, Trần Thương cũng không quá lo lắng. Nhưng nếu còn chờ xe cấp cứu 120 đến, cũng không biết đợi đến chừng nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian trôi qua khoảng tầm 40 phút. Xe dừng trước cửa ra vào khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân thị trấn Tấn Dương. Trần Thương và ông Trần còn có cả ông Dương ở trên xe thận trọng cùng nhau đưa người bệnh tới khoa cấp cứu. Phần bụng ngoại thương, máy cắt. Sau khi Trần Thương đưa lão Hạ vào khoa cấp cứu theo thói quen mà nói với y tá ở đó. Tiểu y tá đứng bên cạnh mắt trừng to, cả khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc. Nhưng mà cũng may bác sĩ đứng ở đó phản ứng nhanh, vội vàng nói, ngẩn ngơ làm gì. Nhanh đi đẩy giường Thẩm Tu Viễn vội vàng tiến lên kiểm tra người bệnh, chuyện gì xảy ra? Trần Thương đáp lời, Chúc Vĩnh Cương, nam, 62 tuổi, đã kết hôn, nông dân, một tiếng trước trượt từ trên núi xuống, phần bụng bị đâm dẫn đến tổn thương, hiện tại bên trong bụng có vật thể lạ, triệu chứng đã có là, ở bên phải bụng trên đau đớn liên tục trong một giờ. Ý thức người bệnh rõ ràng, nói rõ ràng, kiểm tra cơ thể rất hợp tác. Bên phải bụng trên có thể thấy được đường kính vết thương không đều khoảng chừng 4cm. Sâu tận vào khoang bụng, các mô thịt lộ ra ngoài, toàn bộ bụng đều đau, huyết áp 160mm thủy ngân, âm thanh ruột biến mất, nghi ngờ lá gan bị tổn thương, chưa phát hiện dấu hiệu của việc chảy máu. Lịch sử bệnh tình trước kia, cao huyết áp 13 năm, uống. Trần Thương sớm đã hỏi rõ tình huống của người bệnh. Biểu hiện hiểu biết rõ triệu chứng của Trần Thương đã trực tiếp làm cho Thẩm Tu Viện trợn tròn mắt. Cái này mẹ nó. Thật sự là rất chuyên nghiệp giống như. Còn chuyên nghiệp hơn mình nữa. Ngay cả y tá cấp cứu đứng ở đó cũng nghe đến ngay người. Đây là một người đàn ông dũng mãnh nào. Đến đây để phá công việc của chúng tôi à. Nhưng rất rõ ràng, đều không phải sau khi chiếc xe được đẩy đi ra, mọi người nâng lão Hạ lên, Trần Thương nhìn sang chỗ Thẩm Tu Viện. Bác sĩ, đã cực khổ cho anh rồi. Thẩm Tu Viễn hơi ngẩn người, không cực khổ. Thẩm Tu Viễn nói với y tá đứng ở bên cạnh, nhanh chóng cho người bệnh thở bằng ống oxy. Theo dõi tình trạng người bệnh. Chuẩn bị cho việc lấy máu ở tĩnh mạch để thiết lập các kênh, lấy máu đi giám định nhóm máu, sau đó ghép máu chéo. Trần Thương coi như đã nhẹ nhàng thở ra khi thấy một loạt thao tác của Thẩm Tu Viễn rất bài bản chính xác. Anh sẽ không ngu ngốc mà can thiệp vào lúc người khác đang trị liệu, càng sẽ không tùy tiện nói với người ta phải làm sao làm như thế nào. Dù sao hiện tại bây giờ thân phận của anh cũng chỉ là người nhà của người bệnh. Vừa rồi là anh đang nói rõ tình trạng người bệnh, để bác sĩ cấp cứu có thể hiểu rõ sơ bộ tình trạng của người bệnh. Lúc này, bên trong phòng cấp cứu, Thẩm Tu Viễn nhìn vào bản báo cáo kiểm tra triệu chứng bệnh tật của người bệnh, và một loạt tình huống, rồi hồi tưởng lại những lời người trẻ tuổi kia vừa nói, trợn tròn mắt bởi vì từ đầu tới cuối, những số liệu kia hoàn toàn chính xác và giống với số liệu của mình. Hơn nữa biểu hiện của đối phương so với bản thân mình thậm chí còn chuyên nghiệp và đáng tin cậy hơn. Tiểu y tá đứng ở bên cạnh nhỏ giọng nói, bác sĩ Thẩm, chắc là... cái anh đẹp trai vừa rồi là một bác sĩ đi. Thẩm Tu Viễn cắt bỏ quần áo của người bệnh, kiểm tra vết thương, vừa nhẹ gật đầu, chắc vậy tiểu hộ sĩ nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng... những lời nhận xét vừa nãy thật sự rất ấn tượng, làm tôi giật cả mình, ai không biết còn tưởng rằng là chủ nhiệm tới đây. Thẩm Tu Viễn hơi sững sờ một chút, khoan hãy nói thật là hơi giống Trần Thương đã ở khoa cấp cứu một thời gian dài. Thường xuyên đối mặt các loại tình huống xảy ra đặc biệt, có đôi khi nói chuyện về tình trạng của người bệnh mà không cần bản theo dõi vẫn vô cùng quả quyết lưu loát, có loại cảm giác như không thể nghi ngờ hơi gì sai sót, vì vậy đã làm tiểu y tá hơi sững sờ. Bên ngoài, Trần Thương mang theo vợ của ông Hạ làm tất cả thủ tục xong xuôi, tiếp đó là kiên nhẫn và lo lắng chờ đợi. Nhìn bà Hạ hơi căng thẳng thậm chí là suy sụp, Trần Thương bắt đầu an ủi. Lần đầu tiên lấy thân phận người nhà ngồi ở chỗ này, Trần Thương phải nói rằng, thật sự đúng là rất không có cảm giác an toàn nếu không người nhà người bệnh cũng không cảm thấy lo lắng. Nhưng mà... người nhà căng thẳng chính là lo lắng tình huống người bệnh rốt cuộc thế nào. Mà Trần Thương hiện tại nghĩ là, hiện tại hắn là đã nhanh chóng hoàn tất các kiểm tra liên quan, sau đó đặt ống thông dạ dày, tiếp đến là kết nối thiết bị hút để giải nén đường tiêu hóa giúp giảm sức ép. Sử dụng thuốc kháng khuẩn hiệu quả... mở phần bụng ngoại thương của người bệnh ra rồi tiêm vào thuốc kháng sinh để kháng độc tố. Tiếp đó mau chóng tiến hành phẫu thuật nội soi có liên quan ở bụng càng sớm càng tốt dù sao, còn có một cây gậy gỗ không ổn định cắm ở bên trong bụng, tất cả mọi thứ đều là những nhân tố không ổn định. Cảm giác này giống như một tài xế già đã có kinh nghiệm lâu năm ngồi trên xe của một tay lái phụ. Quan sát anh ta lái xe, luôn cảm thấy rằng không có cảm giác an toàn, hận không thể lập tức đổi vị trí, cầm lấy vô, lăng. Đoạt quyền khống chế tuyệt đối. Nghĩ tới đây, Trần Thương nhanh chóng lắc đầu, với tư cách là một người bệnh, anh phải tín nhiệm bác sĩ của mình. Sau khi Thẩm Tu Viễn làm xong tất cả công tác chuẩn bị, lập tức đưa người bệnh đến phòng phẫu thuật, chuẩn bị tiến hành phẫu thuật nội soi để lấy dị vật ra. Chẳng qua là, sau khi anh ta tiến hành phẫu thuật mở khoảng bụng ra, phát hiện xiên gỗ đâm vào khoang bụng cũng không phải một thanh gỗ đơn giản, trên thân thanh gỗ đó còn phân ra thành nhiều nhánh nhỏ. Đã đâm vào bên trong lá gan, đầu mũi nhọn của thanh gỗ đã thật sâu đâm vào bên trong đường ruột, làm xuất hiện một cái lỗ rò lớn. Lá gan ở bên kia lại chính là bộ phận nguy hiểm nhất, một cái đầu gỗ nhọn phân nhánh thành một nửa, ngay gần tĩnh mạch gan, có máu liên tục không ngừng chảy ra. Biểu cảm trên khuôn mặt Thẩm Tu Viễn thay đổi, quay người nói với y tá, gọi điện thoại cho chủ nhiệm, yêu cầu ông ta đến phòng cấp cứu ngay lập tức, còn nữa, hãy chuẩn bị giấy thông báo tình trạng nguy kịch của người bệnh. Cho người nhà ký tên. Tình hình hiện tại đã không phải là chuyện mà Thẩm Tu Viễn có thể ứng phó được rồi, may mắn thay bên kia đã đưa tới kịp thời. Bằng không, vấn đề sẽ càng lớn hơn. Nhìn phía gần tĩnh mạch gan không ngừng rớm máu, sau lưng Thẩm Tu Viễn đều là mồ hôi lạnh. Chương 594, phí chuyên gia. Lúc này không khí bên trong phòng phẫu thuật rất ngột ngạt. Chủ nhiệm khoa cấp cứu Kế Khúc, chủ nhiệm ngoại khoa gan mật Dương Tự Minh và chủ nhiệm phẫu thuật tổng quát Tề Tiêu, ba người tập trung tờ trong ghi phòng phẫu thuật, nhìn cẩn thận vào tình trạng trong khoang bụng, không dám chủ quan. Lúc này, Thẩm Tu Viễn mới ý thức được hành vi vừa rồi của mình qua loa đến mức nào. Nghĩ kỹ lại về việc mổ vừa rồi của mình, hoảng sợ một trận, mồ hôi lạnh chảy ra, quần áo bên trong đã ướt đẫm. Nếu như biên độ động tác vừa rồi của mình lớn hơn một chút, có thể cục diện bây giờ không còn cách nào khống chế được nữa. Có điều, bụng đã mở ra, mặc dù có thể nhìn thấy cái nĩa bằng gỗ bén nhọn đâm vào khoang bụng, nhưng mọi người đều không dám tùy tiện di chuyển. Ngay cả tiếng hít thở bên trong phòng phẫu thuật cũng bắt đầu huyên náo lên. Chủ nhiệm khoa cấp cứu Kế Khúc cau mày, dưới ánh đèn phẫu thuật, ông có thể nhìn thấy rõ ràng đầu gỗ sắc bén đâm vào đường ruột, phân, mặc dù nước tiểu và vật bài tiết không tràn ra, nhưng đó hoàn toàn là bởi vì đầu gỗ sắc bén đâm vào đường ruột, miệng vết thương bị chặn kiểm tra bên trong khoang bụng vẫn phải tiếp tục, không thể vì điều này mà dừng việc phẫu thuật. Kế Khúc trầm giọng nói, chưa phát hiện chất lỏng giống như một trong bụng, chưa phát hiện mạch máu lớn bị tổn thương. Lá gan có vết thương xuyên thấu rõ ràng, chảy máu không quá rõ ràng. Cuộc dò xét được tiến hành thận trọng từng bước một, mà lúc này, chủ nhiệm ngoại khoa gan mật Dương Tự Minh đột nhiên nói, ông Kế, ông đừng nhúc nhích. Câu nói làm Kế Khúc sững sờ, chủ nhiệm phẫu thuật tổng quát Tề Tiêu ở vừa cũng nhìn về phía Dương Tự Minh. Dương Tự Minh nuốt nước miếng, có những nhánh gãy trong động mạch gan thông thường, và có những vết thương xuyên thấu rõ ràng trong gan cận tĩnh mạch. Bây giờ nếu ông động lung tung rất dễ dẫn đến xuất huyết nặng. Một câu nói khiến Kế Khúc không thể không dừng lại thao tác của mình. Qua một lúc, Kế Khúc không nhịn được hỏi, chảy máu thì cầm máu là được rồi. Bây giờ không xử lý, chờ đến lúc đường ruột vỡ ra hoàn toàn, phân và nước tiểu lan tràn ra, toàn bộ bụng bên trong bị lây nhiễm thì căn bản không có cách nào để kiểm soát. Đúng vậy, đây là một đạo lý, dù sao phân và nước tiểu rất dễ lây nhiễm. Lúc này, bởi vì vật lạ xâm nhập vào bên trong khoang bụng, nếu như nội dung còn bị rò rỉ ra ngoài, khoang bụng nhiễm trùng thì cực kỳ rắc rối. Bình thường mà nói, nội tạng tổn thương không phải là không thể cứu, chỉ cần dựa theo nguyên tắc, trước cầm máu, sau vá, từ từ tiến hành là được rồi. Dương Tự Minh nghiêm nghị nói, lây nhiễm, có thể kháng lây nhiễm, nhưng gân cận tĩnh mạch bị phá vỡ, chỗ này không có người có thể cứu. Anh ta giọng nói không lớn, nhưng vào tai mọi người như trở thành tiếng sấm. Tổn thương gan cận tĩnh mạch cũng không phải một tĩnh mạch bình thường, mà là tổn thương đến tĩnh mạch gan chính và tĩnh mạch chủ dưới. Bởi vì giải phẫu các vị trí đặc thù của vùng gan sau, xử lý rất khó khăn, cho đến nay, tổn thương ở vùng cận tĩnh mạch gan vẫn là một trong những vấn đề khó khăn nhất trong lĩnh vực phẫu thuật gan. Dương Tự Minh cũng không phải rợn cả người, mà hít một hơi sâu, thần sắc trang nghiêm nói, nói như vậy, tỷ lệ tử vong của tổn thương cận tĩnh mạch gan bình quân cao tới 83%, mà đó là tỷ lệ tử vong trong phòng phẫu thuật, ông hiểu không? Kế Khúc sững sờ. Tỷ lệ tử vong 80% là cực kỳ cao, ông có thể hiểu được, nhưng đây là tỷ lệ tử vong trong phòng phẫu thuật khiến ông hơi sửng sốt. Dù sao đó là một ca bệnh có tính chuyên nghiệp cao, cho dù Kế Khúc là chủ nhiệm khoa cấp cứu, cũng không phải là vô cùng hiểu rõ. Ông, không thể làm à? Dương Tự Minh đỏ mặt, tự giễu cười, đừng nói là tôi. Toàn bộ Đông Dương này người có thể làm cũng không quá 3 người, hơn nữa, đây chỉ là có thể làm, không chắc chắn là biết làm. Tôi không phải là đang nói đùa, tổn thương cận tĩnh mạch gan có thể dẫn tới xuất huyết nặng gây tử vong, những tĩnh mạch lớn này có thành mỏng và một số bộ phận được bao quanh bởi mô gan, vì vậy, phẫu thuật giống như vậy đều cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, quan trọng nhất là vị trí phẫu thuật nằm sau gan, không dễ để lộ, nếu như phẫu thuật được thực hiện dưới tầm nhìn trực tiếp, ngược lại nó sẽ gây chảy máu nghiêm trọng và có nguy cơ gây đông máu, và nếu như cầm máu một cách mù quáng thì sẽ làm cho vết thương nặng thêm. Dương Tự Minh nói trong một hơi dài, thở dài, và chậm rãi nói, ông nói xem có nguy hiểm không? Một câu nói khiến mọi người im lặng cũng không dám nhìn xuống thăm dò nữa. Dương Tự Minh nhìn thoáng qua Thẩm Tu Viễn, hỏi, giấy thông báo bệnh tình nguy hiểm đã ký chưa? Thẩm Tu Viễn gật đầu, ký rồi. Dương Tự Minh ừ một tiếng, bệnh tình xảy ra biến hóa, hãy mang đi ký lại một lần nữa, còn có, sổ thông báo bệnh tình. Hãy nói cho người nhà người bệnh biết nguy cơ. Đúng rồi, cậu đích thân đi. Giấy thông báo bệnh tình nguy hiểm không phải chỉ cần ký một lần. Nếu như phát hiện ra các bệnh khác và nguy hiểm khác, phải ký tên lại, báo cho biết. Thẩm Tu Viễn vội vàng tháo găng tay xuống, cầm lấy hồ sơ bệnh án, xé 2 tờ đã ký tên ra, viết lại vài câu, rồi vội vàng đi ra phía cửa. Lúc này, Trần Thương và một nhóm người ngồi ngoài cửa phòng phẫu thuật, không ngừng an ủi vợ của lão Hạ. Giấy thông báo bệnh tình nguy kịch vừa rồi thực sự đã làm cho người phụ nữ này sợ hãi. Trần Thương an ủi nói, dì à, bất kỳ ca phẫu thuật nào trong bệnh viện cũng đều sẽ có rủi ro, nên sẽ để dì ký tên trên tờ cam kết phẫu thuật, phải biết bản thân phẫu thuật là sẽ có rủi ro. Đây là quá trình, không cần lo lắng, sẽ không sao đâu. Nhưng bất luận là Trần Thương có an ủi thế nào, bà vẫn bị dọa đến run rẩy. Lúc này, cửa phòng phẫu thuật lại lần nữa mở ra, Thẩm Tu Viễn vội vàng đi ra, nói với vợ của ông Hạ, xin chào, tình trạng của người bệnh xảy ra chuyển biến, phát hiện cận tĩnh mạch gan có đầu gỗ phân nhánh đâm vào, hiện tại tình huống người bệnh vô cùng nguy hiểm, cần đến chữ ký của người nhà. Một câu nói, dọa bà đến run rẩy hồn bay phách lạc, một câu vô cùng nguy hiểm đã đánh tan tâm lý phòng thủ của người phụ nữ. Ngày tốt lành vừa qua mấy hôm, con trai con gái vừa mới thành hôn. Thật không dễ mới bắt đầu những ngày tháng tốt đẹp, đã xảy ra chuyện như thế này. Người phụ nữ nháy mắt không biết nên làm thế nào. Mà Thẩm Tu Viện bất đắc dĩ, nhìn người phụ nữ, lại một lần nữa thuyết phục. Trần Thương sững sờ, hỏi, bệnh viện có thể làm phẫu thuật này không? Thẩm Tu Viện nhớ tới bác sĩ Trần Thương hư hư thực thực, chúng tôi không chắc chắn có thể bảo đảm, nhưng nếu như mọi người không yên tâm. Ngay lúc này, Dương tự mình đi ra, nói với vợ của ông Hạ, là như thế này, tình trạng hiện tại của người bệnh rất nguy hiểm, mặc dù bây giờ còn có thể bảo đảm an toàn. Nhưng lúc nào cũng có thể xảy ra việc ngoài ý muốn, đồng thời bệnh viện chúng tôi không có loại năng lực phẫu thuật này. Việc chuyển viện, tôi lo lắng tình trạng hiện tại của người bệnh không thể chịu đựng được, cho nên tốt nhất là có thể mời chuyên gia bên ngoài đến. Vợ lão Hạ hít một hơi thật sâu, để cho bản thân bình tĩnh trở lại, bác sĩ, ông chắc chắn phải cứu lấy ông Hạ nhà chúng tôi là chỉ một người nông dân lấy đâu ra mà quen biết chuyên gia nào. Dương Tự Minh thở dài, bệnh viện chúng tôi có liên hệ với khoa phẫu thuật gan mật của Đông Đại Nhị Viện An Dương. Chúng tôi có thể mời đối phương đến phẫu thuật, nhưng có thể sẽ cần các vị bỏ ra tiền phí chuyên gia, bởi vì tình huống này. Chương 595, tự nhiên chui tới cửa, xã hội này thực chất chính là như thế, nếu bạn không có tiền, có lẽ không mời được chuyên gia. Cho dù hiện tại bạn nguy cơ sớm tối, bác sĩ trong bệnh viện cũng không cách nào làm phẫu thuật, chỉ có thể mời chuyên gia. Nhưng nếu mời, phí chuyên gia phải do bạn tự gánh lấy. Dương Tự Minh thở dài nhìn vợ của ông Hạ. Dựa vào cách ăn mặc của người này cũng có thể nhìn ra đây là người phụ nữ nông thôn chất phác giản dị. Thế nhưng Dương Tự Minh thật sự không nắm chắc có thể hoàn thành cuộc phẫu thuật này một chút nào. Tự trách không có cách, phàn nàn những chuyên gia kia thu phí cao cũng không có cách. Dương Tự Minh thở dài nhìn dáng vẻ hồn siêu phách lạc của vợ ông Hà, vừa gọi điện thoại vừa nói, chị cũng đừng quá lo lắng, trước tiên để tôi gọi điện thoại giúp chị liên lạc với chuyên gia trong tỉnh. Đối phương là chủ nhiệm khoa ngoại gan mật của Đông Đại Nhị Viện, chắc là có thể làm những ca phẫu thuật như thế này. Chị chờ một chút. Sau khi nói xong, Dương Tự Minh cầm điện thoại đi sang chỗ khác, bắt đầu nói chuyện với người ở đầu dây bên kia. Chào giáo sư Vương. Đúng, tôi là Dương Minh Tự. Giáo sư Vương, chuyện là như vậy, ở chỗ chúng tôi có một người bệnh. Đúng. Hiện tại chúng tôi có thể tạm thời ổn định tình huống của ông ấy, nhưng thời gian dài thì khó mà nói được. Phải. Đúng. Ông có thể xem xét một chút liệu ông có thời gian không? Nếu được thì mau chóng tới một chuyến, được, vậy để tôi nói một tiếng với người nhà người bệnh ở bên này. Dương Tự Minh cúp điện thoại, trong lòng thầm mắng một tiếng. Con người giáo sư Vương này mỗi lần mời tới đều phải chi ra một khoản đắt đỏ, hơn nữa còn là người kiêu căng, trong lời nói căn bản xem thường những chủ nhiệm địa phương như họ, luôn có thái độ tự cao tự đại khiến Dương Tự Minh không quá ưa thích. Thế nhưng có việc cầu người nên cũng đành chịu. Trong ấn tượng của Dương Tự Minh, khả năng làm những cuộc phẫu thuật như thế này của ông ta và giáo sư Tiền Lượng tương đối tốt. Mà địa vị của Tiền Lượng quá cao, kể cả Dương Tự Minh cũng chưa chắc có thể mời được. Cúp điện thoại, Dương Tự Minh hít sâu một hơi, quay lại bên cạnh người nhà ông Hà. Chị, chuyện là tôi đã liên hệ được chủ nhiệm của Đông Đại Nhị Viện là giáo sư Vương Thọ. Trong tỉnh chúng ta, loại phẫu thuật này ông ấy làm tương đối tốt. Nói thật xấu hổ, nếu để tôi làm, xác suất thành công không đến 5%. Còn giáo sư Vương có khả năng nâng lên 20%. Nhưng mà... Ý tứ của giáo sư là lần phẫu thuật này nguy hiểm quá lớn, hơn nữa độ khó tương đối cao, cần 2 vạn tệ phí chuyên gia. Chuyện này... Chị yên tâm, bệnh viện chúng tôi sẽ không nhúng tay, nhưng mà cần chính chị giao cho giáo sư Vương. Nói xong, chính Dương Tự Minh cũng hơi ngượng ngùng. Dù sao 2 vạn tệ cũng hơi nhiều. Hơn nữa, có 2 vạn tệ cũng không thêm mấy phần chắc chắn. Cả người cả của đều không còn, câu nói này ở bệnh viện chính là chuyện bình thường nhất. Là chuyện bi kịch nhất. Số tiền này đối với một người phụ nữ nông thôn mà nói là cực kỳ khó. Dương Tự Minh thở dài, đương nhiên, chị chị cũng có thể tự mình liên hệ chuyên gia. Nhưng mà cần tranh thủ thời gian. Khi Dương Tự Minh nói câu này xong thì trực tiếp lắc đầu. Một người nông dân già làm sao biết nhiều chuyên gia như vậy được? Vợ ông Hà nghe xong quả nhiên hồn bay phách lạc. Hiện tại, con trai và con dâu còn chưa trả xong khoản vay để mua nhà. Nhưng mà... Dù vậy, người vẫn phải cứu, kể cả vay thêm tiền, chắc chắn phải cứu được. Nếu thật sự không thể có đủ tiền, vậy đành hết cách. Về phần liên hệ chuyên gia, bà chỉ là một người dân bình thường, làm gì biết chuyên gia nào chứ nghĩ đến đây. Vợ ông Hà tính nói chuyện. Trần Đại Hải và ông Dương bên cạnh đã mở miệng nói trước, chị dâu, tiền không phải là vấn đề. Hiện tại em sẽ về nhà lấy, chị chờ một chút. Nhưng mà Trần Đại Hải lại nhớ đến cái gì, hỏi Trần Thương, Tiểu Thương, con biết chuyên gia này không? Có biết thêm chuyên gia nào khác không? Vừa rồi Trần Thương đã nghe xong tình hình bệnh tật. Anh đương nhiên biết chuyên gia trong lĩnh vực gan mật, bất kể là Tiền Lượng hay là Chu Hoành Quang ở thủ đô, nhưng mà đối với người tên Vương Thọ này thật đúng là không hiểu rõ. Họ không có liên hệ nhiều với Đông Đại Nhị Viện. Vì lẽ đó Trần Thương cũng không quá quen thuộc. Nhưng mà tình huống bây giờ rõ ràng không thể trì hoãn. Mời chuyên gia. Không cần thiết. Bởi vì bản thân Trần Thương biết làm dạng phẫu thuật này. Tần Duyệt đứng dậy nói, nếu không để con gọi điện thoại cho cha, nhờ cha liên hệ giúp chúng ta. Trần Thương khoát tay áo, không cần, để con tới đi. Ca phẫu thuật này con có thể làm. Một câu nói khiến Thẩm Tu Viễn và Dương Tự Minh đều muốn hôn mê. Mà lúc này, chủ nhiệm kế thúc của khoa cấp cứu từ trong phòng phẫu thuật đi ra nói với người nhà, tôi đã liên hệ chủ nhiệm Hà của trung tâm cấp cứu thành phố An Dương giúp mọi người rồi. Ông ấy đã biết tình huống bên này, cũng cực kỳ quan tâm, nhưng mà... vận chuyển người bệnh nguy hiểm rất lớn. Do đó, ông ấy sẽ nhanh chóng liên hệ chuyên gia giúp mọi người, như vậy so với mời chuyên gia thuận tiện hơn rất nhiều. Ý tứ này rất rõ ràng là bệnh viện giúp bạn liên hệ, thuộc về mảng viện trợ chữa bệnh, phí phải trả tự nhiên cũng không còn nhiều như vậy. Vợ ông Hạ nghe được vô cùng cảm kích, suýt nữa quỳ xuống dưới chân Kế Khúc. Kế Khúc vội vàng đỡ lấy bà, thở dài nói, chị, bệnh viện cơ sở như chúng tôi chính là như vậy, không có cách nào khác. Chúng tôi đã làm hết sức có thể chuyện khác thật hết cách rồi. Đúng thật. Như Kế Khúc nói, cơ sở có rất nhiều bất đắc dĩ của cơ sở, đối với những bệnh khó chữa, muốn chẩn trị rất khó. Có lẽ so với Bệnh viện Nhân dân thành phố ở Tấn Dương, các cơ sở khác thật hơi gượng ép. Nhưng mà, đứng trước những căn bệnh khó khăn, bệnh viện so với cơ sở cũng có khác nhau bao nhiêu đâu. Đặc biệt là cấp cứu. Bệnh viện đôi khi không có năng lực cấp cứu, chuyển viện khả năng không kịp. Mời chuyên gia cũng không chắc chắn người ta nguyện ý đến. Dù sao không có lợi không dậy sớm, hơn nữa lại là triệu chứng nguy cấp, tới không chắc chắn có thể khiến người ta vui lòng. Nói câu không dễ nghe, rất nhiều bác sĩ ở khi này đã bắt đầu muốn nói cho người nhà chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, Trần Thương lên tiếng, các vị chủ nhiệm, xin tự giới thiệu một chút, tôi là Trần Thương của tỉnh Nhị Viện. Đối với bệnh tình của người bệnh này, tôi có thể tiến hành phẫu thuật. Ban đầu Trần Thương không nói bởi vì bệnh viện không thể nào để anh làm. Đây là mạng người, không phải trò đùa, anh cho rằng bác sĩ cả nước đều có thể làm phẫu thuật. Đương nhiên không được. Bệnh viện có quy trình và quy tắc của bệnh viện, anh nói để anh làm, khi xảy ra vấn đề ai chịu trách nhiệm. Trách nhiệm chữa bệnh và tranh chấp giữa bác sĩ, bệnh nhân chính là hai vấn đề phiền toái nhất. Kế Thúc và Dương Tự Minh nhìn thoáng qua Trần Thương, lắc đầu, không nói chuyện. Trần Thương thấy thế, bỗng nhiên nghĩ đến lời chủ nhiệm cấp cứu Kế Thúc vừa nói, bây giờ Hà Thông đang tìm chuyên gia tới cứu viện. Nghĩ tới đây, Trần Thương cầm điện thoại lên bấm số chủ nhiệm trung tâm cấp cứu Hà Thông. Sau khi kết nối, Trần Thương đi thẳng vào vấn đề, chủ nhiệm Hà, chào ông, cháu là Trần Thương. Bây giờ cháu đang ở cửa phòng phẫu thuật Bệnh viện Nhân dân thành phố Tấn Dương, người bị thương là bác của cháu. Cháu có thể làm cuộc phẫu thuật này, phiền chú giúp cháu nói với bệnh viện bên này một câu. Vâng. Được được. Không vấn đề à, Trần Thương cúp điện thoại. Kế Thúc, Dương Tự Minh và Thẩm Tu Viễn đều nhìn anh, hơi kinh ngạc. Người trẻ tuổi này. Đúng lúc này, điện thoại Kế Thúc vang lên. Chương 596, thầy Trần, đèn đã vào chỗ cụ, Hà Thông cầm điện thoại lên, liên tiếp gọi mấy cuộc, đều không có chuyên gia nào muốn xuống, đều nói bản thân làm không được phẫu thuật này chữa trị cận tĩnh mạch gan tổn thương. Cho dù Hà Thông hơi tê da đầu, thế nhưng cũng không còn cách nào, không thể thấy chết mà không cứu. Loại tình huống này bệnh viện cơ sở rất khó cứu chữa. Ngay lúc Hà Thông không còn cách nào, đột nhiên điện thoại của Trần Thương vang lên. Sau khi Hà Thông nghe thấy lời nói của Trần Thương, đôi mắt hiện lên ý cười, đối với người trẻ tuổi này, Hà Thông không thể dùng ánh mắt người bình thường mà nhìn cậu ta được. Đây là một thiên tài bệnh nhân bị vỡ động mạch chủ cậu ta có thể kịp thời cứu được. Có lẽ, phẫu thuật chữa trị cận tĩnh mạch gan, Trần Thương thật sự có thể. Kế Khúc nhìn thấy điện thoại của mình vang lên, lập tức sững sờ, người gọi không phải ai khác, mà chính là Hà Thông, Hà chủ nhiệm. Sau khi Kế Khúc nghe điện thoại, chủ nhiệm Hà, xin chào. Hà Thông cười nói, chủ nhiệm Kế, ông cần gì tìm người lung tung, Trần Thương, bác sĩ Trần chính là tiểu tổ trưởng của khoa cấp cứu tỉnh nhị viện. Ông cần gì tìm người khác? Ông để bác sĩ Trần Thương làm là được rồi, cậu ta rất lợi hại. Kế Khúc ngẩng đầu nhìn Trần Thương. Nhìn qua thấy Trần Thương này cũng không quá 30 tuổi, hơi nghi ngờ, chủ nhiệm Hà, ông nói xem bác sĩ Trần này, bao nhiêu tuổi rồi? Hà Thông sững sờ, cậu ta ở ngay trước cửa phòng phẫu thuật của các người, là người nhà của người bệnh, chắc cũng không quá 30 tuổi. Kế Khúc cúp điện thoại, nhìn qua Trần Thương, bác sĩ Trần, thật ngại quá, tính mạng người bệnh quan trọng, tôi không thể không quan tâm. Trần Thương gật đầu, tỏ ra đã hiểu, không có gì, chủ nhiệm Kế. Chúng ta nhanh chóng bắt đầu phẫu thuật đi. Dương Tự Minh bỗng nhiên nhớ tới, trừng to mắt nói, anh chính là bác sĩ Trần. Đúng. Tôi nhớ ra anh, tháng trước trên niên hội ngoại khoa gan mật. Trần Thương sững sờ, xấu hổ cười, xin chào, tôi là Trần Thương. Dương Tự Minh hưng phấn gật đầu, nắm tay, xin chào, tôi là Dương Tự Minh, chủ nhiệm ngoại khoa gan mật. Sau một hồi khách sáo, Trần Thương quay ra nhìn Trần Đại Hải và Tần Duyệt. An ủi vợ của lão Hạ, dì à, sẽ không có chuyện gì, hãy tin tưởng con người. Phụ nữ hai mắt đẫm lệ gật đầu trả lời. Tần Duyệt cũng an ủi, dì đừng lo lắng nữa, Trần Thương rất lợi hại, anh ấy là người rất có danh tiếng ở An Dương, ai cũng có thể cứu chữa được hết được rồi. Tần Duyệt là một người hoàn toàn không thể nói khoác. Nhưng, vào giờ phút này, những lời nói này của cô cũng có tác dụng, khiến người phụ nữ hình như cũng yên tâm hơn. Bên trong phòng phẫu thuật, Trần Thương mặc đồ phẫu thuật, dường như hào quang cả người của anh đã thay đổi. Dương Tự Minh phía sau nhìn chằm chằm vào Trần Thương, hơi khó tin, hóa ra đây thật sự là một ông chủ lớn. Nhưng lại còn rất trẻ tuổi. Dương Tự Minh hơi hoài nghi, nói với Trần Thương, bác sĩ Trần, đây là tổn thương cận tĩnh mạch gan. Trần Thương gật đầu, không có lên tiếng, bình tĩnh chọn phẫu thuật GHV để huấn luyện. Từ sau khi có được kỹ năng này, Trần Thương thật sự không nghĩ đến lại phát huy tác dụng nhanh như vậy. Sau khi đến bên cạnh bàn phẫu thuật, bất luận là Kế Khúc hay Dương Tự Minh, đều nhường chủ vị cho Trần Thương. Các y tá thấy chủ nhiệm họ mời đến ngoại viện, lập tức sửng sốt, sao lại trẻ tuổi thế này, lại còn đẹp trai như thế. Loại hình ảnh này không được, khoa cấp cứu này không đủ để trừ tà à, nhưng thật sự đẹp trai. Trần Thương nhìn cảnh tượng trong khoang bụng, chữ quái đỏ đủ kiểu xuất hiện trong mắt anh. Gan bị tổn thương, xuyên thấu đoạn ruột cong. Cuối cùng, phát hiện ra bốt ở đằng sau gan, quái gây tổn thương cận tĩnh mạch gan, cấp 80. Tĩnh mạch gan bị tổn thương, kèm thêm vật lạ cắm vào, xin cẩn thận khi xử lý vật lạ khi chữa trị tổn thương cận tĩnh mạch gan. Trần Thương phát hiện, ca phẫu thuật khó khăn nhất chính là cái này, cấp độ lại cao tới 80, cao hơn tất cả các cấp độ kỳ lạ mà Trần Thương đã từng thấy qua trước đây, hơn nữa. Toàn bộ khoang bụng, đối với Trần Thương mà nói đó là một khoang ổ của bọn quái vật hoang dã. Rốt cuộc là đánh quái nhỏ trước, hay là đánh bốt trước? Đây là cả một vấn đề, Trần Thương phán đoán, nếu như lúc này không xử lý vật lạ ở cận tĩnh mạch gan, tí nữa lúc lấy xiên gỗ. Nguy hiểm sẽ tăng lên cao, đến khi đó, một khi bị rạn nứt, máu chảy ra sẽ rất khó khống chế. Nghĩ đến đây, Trần Thương quay người nói với y tá, giao phẫu thuật. Dương Tự Minh nhìn thấy Trần Thương lấy dao phẫu thuật, vội vàng chuẩn bị băng gạc. Chỉ thấy Trần Thương mổ một vết ở ngực và bụng, Kế Khúc vội vàng hỗ trợ. Dương Tự Minh sửng sốt trong giây lát, đây là một vết mổ ngực, bụng kết hợp. Tại sao là mở ở đây? Trần Thương không chần chờ di chuyển bàn tay của mình, sau khi mở miệng, cầm kéo cắt bỏ cơ hoành và phúc mạc để đến chỗ sâu của tĩnh mạch chủ. Húc Dịch Dương Tự Minh vội vàng gật đầu. Lúc này, đã có rất nhiều máu và dịch tiết ra trong tĩnh mạch chủ dưới. 2 phút sau, Trần Thương sử dụng kẹp để làm tách rời nhẹ, lập tức ống gan thứ hai và vùng gan xuất hiện dưới tầm nhìn của mọi người. Dương Tự Minh sững sờ một chút, mở miệng này thật lợi hại, có thể trực tiếp lộ ra vùng bị tổn thương, mặc dù không rõ lắm, nhưng thật đơn giản khi nhìn thấy khu vực bị rách của mạch máu lớn. Trong lúc nhất thời, Trương Tự Minh vẫn còn nửa nghi nửa ngờ đối với Trần Thương, mà Kế Khúc bên cạnh cũng trừng to mắt, rõ ràng không thể tưởng tượng nổi chi tiết Trần Thương mở miệng vừa rồi. Nhưng trong lòng lại ghi nhớ lại tiếp theo phải làm sao? Mọi người nhìn Trần Thương, với tầm nhìn và ánh sáng như vậy không có cách nào tiến hành phẫu thuật. Lúc này, Trần Thương trực tiếp đưa tất cả kẹp tách, giao mổ cho Thẩm Tu Viễn ở đối diện. Thẩm Tu Viễn đầu tiên là sững sờ, sau đó nhanh chóng cầm lấy. Trần Thương trực tiếp đưa tay cầm lấy điều khiển ở giữa thân đèn của bóng đèn phẫu thuật, hơi điều chỉnh một tí, thấy nguồn sáng ngay lập tức di chuyển một chút, mà lúc này, ánh sáng của bóng đèn halogen với nhiệt độ 6000K đánh tới, lập tức. Mọi người phát hiện phẫu thuật trong tầm nhìn. Có thể nhìn thấy vết rách của mạch máu lớn đột nhiên, Dương Tự Minh không nhìn được thốt lên, mẹ nó, lợi hại không chỉ có ông ta, tất cả người trong phòng phẫu thuật đều nhìn về phía Trần Thương trên mặt viết đầy chữ, tỉ mỉ, hoàn hảo bởi vì ngay thời khắc này, ngoài trừ 4 từ này, não họ đều trống rỗng. Tuy nhiên, Dương Tự Minh tự ý thức được sự sơ suất của mình, vội vàng nói, thầy Trần thật lợi hại. Nắm chắc chắn chỗ của ánh đèn như thế, Kế Khúc cũng gập đầu phụ họa, mà tay Trần Thương chợt sửng sốt một chút, câu nói này nghe sao cứ là lạ. Cụ thể là chỗ nào thì không nghĩ ra được. Trần Thương quay người nói với y tá, bật camera và ghi lại quá trình phẫu thuật, một lát tôi sẽ copy một phần video phẫu thuật. 3 phút sau, thầy Trần, camera đã được mở. Trần Thương gật đầu, tốt, camera đã chuẩn bị xong, ánh đèn cũng vào vị trí. Đã đến lúc biểu diễn kỹ năng thật sự rồi. Chương 597, ông chủ lớn phía sau màn. Sau khi thầy Trần chuẩn bị đèn đóm kỹ càng, camera đã được đặt vào vị trí và chỉ trực chờ quay. Tất cả mọi người đều đã nhìn chằm chằm vào khu vực phẫu thuật, chờ đợi một màn hay sắp được bắt đầu. Dương Tự Minh đang tự mình quan sát thuật chữa trị tổn thương gan cận tĩnh mạch. Mà ngay từ khi mới bắt đầu, Trần Thương đã khéo léo sử dụng các kỹ xảo mở miệng phẫu thuật và điều chỉnh ánh sáng, khiến cho khu vực phẫu thuật có được màn biểu diễn kỹ nghệ cực hạn. Trần Thương nhìn thẳng vào vết rách mạch máu lớn, quay người nói với y tá, kẹp vành tai, Hà Trần, vào thời khắc này. Trên người Trần Thương như tỏa ra một loại khí thế khiến y tá vô thức cảm giác như đang bị chấn nhiếp, giống như người đang thực hiện ca phẫu thuật này là một người ở cấp bậc chủ nhiệm vậy. Trần Thương dùng kẹp vành tai, Hà Trần, kẹp vào vết rách dưới tĩnh mạch chủ, vừa vặn bao quát được các nhánh nhỏ bị tổn hại, tuy nhiên máu vẫn chảy bên ngoài mạch máu. Trần Thương vội vàng nhìn về phía Dương Tự Minh nói, nhổ ra. Dương Tự Minh sững sờ, hơi lo lắng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Trần Thương, anh ta lập tức cúi đầu dùng cái kẹp nhỏ kẹp thành mạch máu, sau đó dùng tay rút dị vật ra ngay lập tức. Một lỗ thủng trong tĩnh mạch chủ phía sau gan xuất hiện. Trần Thương nhanh chóng hoàn tất quá trình khâu lại. Điều này khiến Dương Tự Minh đứng bên cạnh hơi sững sờ, chẳng lẽ lại đơn giản như vậy? Trần Thương buông chỉ xuống, bắt đầu tiến hành khâu lá gan. Kế Khúc hơi hoài nghi, anh ta liếc mắt nhìn Dương Tự Minh, đơn giản như vậy thôi sao? Chẳng phải anh nói với tôi độ khó là rất lớn, con mẹ nó, anh đùa tôi à? Dương Tự Minh cũng rất ngạc nhiên, rõ ràng trong sách nói rất rõ mà. Độ khó của loại phẫu thuật này là rất lớn, anh ta cũng đã gặp một ca tương tự vậy, thật sự rất phiền phức, vậy mà bây giờ. Biểu hiện của Trần Thương có phải là quá mây trôi nước chảy không vậy? Một dao mở miệng, một tay đỡ đèn, một lần kẹp lại, một lần khâu cúc áo, chỉ với 4 thao tác này mà đã có thể hoàn thành xong việc chữa trị tổn thương gan cận tĩnh mạch. Đơn giản như vậy, có khi bản thân anh ta cũng tự là được ấy chứ. Nghĩ tới đây, Dương Tự Minh bất đắc dĩ trở nên phấn khích. Nét mặt Thẩm Tu Viễn cũng trở nên kích động theo, anh ta cảm giác anh ta cũng có thể thực hiện tốt ca phẫu thuật chữa trị tổn thương gan cận tĩnh mạch, vì nó thật sự quá đơn giản, chắc chắn là đám người kia đã khoa trương quá đà. Nói ngoa, làm người nghe hoảng sợ không sai. Lúc này, Trần Thương mới ngẩng đầu quan sát mọi người xung quanh một chút, anh hình như đã nhìn ra ý tứ trong mắt mọi người. Anh nói, có phải là mọi người cảm thấy ca phẫu thuật này rất đơn giản? Mọi người vội vàng gật đầu. Trần Thương lắc đầu, con mắt co rụt lại, nhìn chằm chằm mọi người, nghiêm túc nói, kỳ thật, nó không hề đơn giản dù chỉ là một chút, độ khó của ca phẫu thuật không phải chỉ nhìn là có thể thấy, mà độ khó của nó dựa trên tất cả những suy nghĩ chu toàn, căn cứ vào vị trí của vết thương, chọn một chỗ thích hợp để rạch mổ là một trong những biện pháp khó khăn nhất. Gan cận tĩnh mạch gần như bị cuốn quanh bởi mô gan, vì lẽ đó nên cần phải rạch rất nhiều lá gan để tiến hành chữa trị, không thể nghi ngờ, mỗi một lần như vậy độ khó của ca phẫu thuật sẽ lại tăng lên. Hơn nữa, mọi người thật sự nghĩ là mổ rạch như vật là lựa chọn tốt sao? Sau khi nghe được những lời này, họ vô thức gật đầu. Như vậy thật sự sẽ rất đơn giản. Chỉ có điều, Dương Tự Minh nhíu mày tự hỏi, sau khi Trần Thương vào đây, việc đầu tiên mà Trần Thương làm đó là quan sát thật lâu, ngay sau đó anh lập tức mở miệng, kỳ thật, anh đã lựa chọn phương án mổ rạch rất nhanh. Để có được thực lực như vậy nếu không phải là người được đào tạo qua nhiều ca phẫu thuật, chắc chắn sẽ không thể nào làm được điều này. Quá khó, vết thương của người bệnh không phải muốn cắt là có thể tùy tiện cắt, anh cho rằng một ca phẫu thuật có thể mở dao bao nhiêu lần là có thể mở sao? Dĩ nhiên là không phải vậy, mấy thao tác kiểu này nhìn thì thấy rất đơn giản, nhưng thực chất lại được hình thành bởi vô số lần phẫu thuật và cả trên cơ sở đào tạo. Nhìn thì đơn giản, nhưng thực ra trong đó có vô cùng kỹ thuật khảo nghiệm. Dương Tự Minh thở dài nói, loại tổn thương gan cận tĩnh mạch kiểu này là vô cùng hiếm thấy. Đại đa số miệng vết thương đều đã bắt đầu chảy máu, kỳ thực, vào lúc này, mỗi phút mỗi giây đều rất khó để có thể tranh thủ thời gian, bởi vậy độ khó của những ca phẫu thuật kiểu này là nằm ở cách phẫu thuật nhanh và chuẩn xác, kể từ lúc bắt đầu ca phẫu thuật, đến lúc kẹp vành tai, ha cân, và cuối cùng là hoàn thành quá trình khâu lại, thầy Trần mất chưa đến 5 phút để thực hiện, đây mới thực sự là chân chính lợi hại của ca phẫu thuật này. Nếu như vết thương lớn không ngừng chảy máu, có lẽ 5 phút có thể cứu, chỉ có điều sao thời gian lại không quá mức đã quy định dù chỉ một chút. Lúc này, khi mọi người đều đã nghe rõ những lời này, ai nấy cũng im lặng. Đúng vậy, có thể thực hiện các loại phản ứng khác nhau một cách nhanh chóng trong khoảng thời gian hạn chế như vậy. Chỉ có thể là kỹ thi phúc y học không giống những thứ khác, mọi thứ trong y học đều có thời gian hạn chế. Trái tim đột nhiên ngừng đập 4 phút khi đại não bị thiếu oxy trong 4 phút, các tế bào não bắt đầu bị tổn thương, thời gian phẫu thuật tắc mạch máu không thể vượt quá 15 phút, cơ bắp bắt đầu hoại tử sau vài giờ thiếu máu và thiếu oxy vân vân. Vân vân, toàn bộ thời gian trong ca cấp cứu, mỗi một phút, mỗi một giây trở nên vô cùng quý giá. Làm thế nào để có thể đưa ra lựa chọn một cách nhanh chóng nhất là điều vô cùng quan trọng, và cũng vô cùng khó khăn ngay lúc này, Trần Thương lên tiếng. Việc khó khăn nhất khi chữa trị tổn thương gan cận tĩnh mạch không phải ở đây, mà là sau khi khâu thất bại, làm sao để bổ cứu, vì dù sao, không phải tất cả các vết thương đều có thể tìm ra một cách thức phẫu thuật tốt nhất để tiến hành, hơn nữa nếu cứ mù quáng cầm máu sẽ chỉ khiến bệnh tình nặng thêm. Giờ phút này, bỗng nhiên Dương Tự Minh kịp phản ứng, lần đầu tiên anh ta nhìn thấy ca phẫu thuật kiểu này, đó là lúc thầy Hiệp Hòa đang cố gắng hoàn thành công tác bổ cứu. Điều đó thực sự rất khó, tuy ngoài miệng Trần Thương vẫn đang trò chuyện với mọi người, nhưng tay lại làm những động tác không nhanh không chậm, chẳng mấy chốc, những dị vật kia liên tục được thanh lý và đưa ra bên ngoài cơ thể, mà lá gan bị tổn hại, Trần Thương cũng hoàn thành quá trình khâu đâu ra đấy. Độ khó trên phạm vi lớn được giảm xuống. Ca phẫu thuật vẫn được tiếp tục, đến 4 giờ sau thì hoàn thành. Lúc này, Dương Tự Minh đã bị Trần Thương khuất phục hoàn toàn, anh ta mở miệng gọi một tiếng thầy Trần, nghe cực kỳ thân thiết. Kế Khúc đứng bên cạnh, bùi ngùi nhìn Trần Thương, thật đúng là tuổi trẻ tài cao, ai mà ngờ được, đây hóa ra lại chỉ là một bác sĩ ngoại khoa còn chưa đến 30 tuổi, kinh nghiệm như này có khi phải đến 300. Khụ khụ, sau khi ca phẫu thuật kết thúc, người bệnh được đưa đến ICU để giám sát, khi thấy Trần Thương và mọi người ra khỏi phòng phẫu thuật, Trần Đại Hải và những người khác vội vàng đứng dậy. Sao rồi? Vợ lão Hạ toàn thân run lẩy bẩy, giống như đang chờ đợi lời chốt hạ cuối cùng của thẩm phán. Trần Thương cười nói, dì à, người yên tâm đi, ca phẫu thuật cực kỳ thành công, trước tiên mọi người cứ về nghỉ ngơi chút đi, cháu đi bàn giao bản theo dõi. Tần Duyệt nghe vậy thì lập tức cười nói, dì, cháu đã nói rồi mà. Trần Thương rất lợi hại đó nha, trong khi mọi người vẫn đang mãi nói chuyện. Trần Thương đã dẫn theo một đám chủ nhiệm quay lại phòng giám sát. Lúc này chủ nhiệm ICU cũng đã tới. Trần Thương bắt đầu nói, tình trạng người bệnh khá là phức tạp, vì vậy cần làm tốt những điểm sau, có thể nên ghi lại. Mấy chủ nhiệm vội vàng lôi giấy bút ra, háo hức chờ đợi. Trần Thương, sau phẫu thuật lá gan sẽ rất dễ xảy ra hỗn loạn chất điện giải, cần phải xác định kịp thời khả năng liên kết của kali, natri, clo và co2 trong máu, cũng như bổ sung đầy đủ lượng nước và chất điện giải. Ngoài ra, phải bổ sung thêm dịch máu, vitamin K. Trần Thương liên tục bàn giao lại các hạng mục cần chú ý sau phẫu thuật. Còn mấy chủ nhiệm thì lại giống như đang quay lại thời học sinh, chăm chú nghe Trần Thương giảng giải, sau đó liên tục viết vào sổ tay, không ngừng ghi chép. Kế Khúc thở dài, đã bao nhiêu năm rồi ông chưa có được cái cảm giác này. Thẩm Tu Viện đứng bên cạnh còn không có cách nào để có thể ghi chép, bởi vì giấy bút đã bị chủ nhiệm Kế cướp mất từ lâu. Anh ta nhịn không được thở dài, cảm thấy người đứng trước mặt đây chẳng khác nào nhân vật tai to mặt lớn. Cảnh đang diễn ra trước mắt khiến mấy y tá đứng đó chỉ biết trừng to mắt. Ô, nhìn này, đây không phải người nhà người bệnh vừa được đưa tới đây sao? Y tá A kinh ngạc nói. Y tá B sững sờ, đúng rồi. Sao tôi lại có cảm giác anh ta mới đúng là chủ nhiệm nhỉ, còn chủ nhiệm của chúng ta, chủ nhiệm khoa gan, chủ nhiệm khoa ngoại. Nhìn chẳng khác gì học sinh đang nghe thầy giảng bài. Y tá B trừng to mắt, chẳng lẽ anh ta thật sự chính là ông chủ lớn mà thiên hạ đồn hả? Trông anh ta đẹp trai qua nha, từng, rất có thể, thật sự rất giống nhân vật chính. Cả đám người, ai có thể ngờ được rằng người vừa đưa người bệnh tới, đảo mắt một cái lại biến thành chủ nhiệm của chủ nhiệm. Chương 598, phụ nữ, vẫn nên nông cạn một chút sẽ tốt hơn. Vương Thọ rất hiếu kỳ, không biết vì sao lâu như vậy mà Dương Tự Minh không gọi điện cho hắn. Chẳng lẽ đối phương không làm? Vương Thọ muốn hỏi một chút, nhưng hắn lại cảm thấy hơi ngượng, vì dù sao, ai lại đi tới cửa đòi làm phẫu thuật, điều này không hợp với phong cách lạnh lùng của anh. Tha rằng trực tiếp gọi điện thoại cho anh luôn đi có phải hơn không? Nhưng giờ vẫn chưa có ai thông báo tới anh bất cứ điều gì. Điều này đương nhiên làm cho Vương Thọ cảm thấy khó chịu. Đợi đến lần phẫu thuật tiếp theo, có gọi anh cũng không đi đúng lúc này. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Vương Thọ liếc mắt qua thì thấy tên Dương Tự Minh thành phố Tấn Dương hiện trên màn hình, anh hơi sửng sốt, nhưng vẫn quyết định để điện thoại bên cạnh, không bắt máy. Nửa phút sau, anh mới nhấc điện thoại lên bấm nút nghe, không mặn không nhạt đáp lại một câu, alo. Vừa rồi Dương Tự Minh chỉ chăm chú quan sát phẫu thuật nên cũng không có thời gian gọi điện cho Vương Thọ, mà đúng ra là ông không nhớ đến việc phải gọi điện. Mãi đến khi Trần Thương giao phó các hạng mục công việc cần chú ý của người bệnh sau khi phẫu thuật, ông mới nhớ ra và nhấc máy bấm số gọi điện thoại. Nhận thấy Vương Thọ vẫn luôn cố tình bày ra cái vẻ vênh vang đắc ý, Dương Tự Minh thở dài, nhưng vẫn nhiệt tình nói, chủ nhiệm Vương, ngài vẫn khỏe chứ ạ, thật sự xin lỗi ngài, thật ngại quá. Vừa rồi tình trạng người bệnh bỗng nhiên chuyển biến xấu, cần phải phẫu thuật gấp, nhưng giờ chúng tôi đã hoàn tất ca phẫu thuật. Vương Thọ sững sờ, phẫu thuật hoàn tất? Là phẫu thuật ca bệnh tổn thương gan cận tĩnh mạch đó hả? Dương Tự Minh hưng phấn gật đầu, vâng, đúng là vậy. Vương Thọ vừa nghe xong, trong lòng lập tức hơi hồi hộp, sao mà có thể hoàn thành xong nhanh như vậy? Chẳng lẽ người bệnh không có? Dương Tự Minh nghĩ đến nét mặt Vương Thọ, khiến ông cảm thấy cực kỳ hưng phấn, Vương Thọ làm việc thì kiêu ngạo đủ điều, lại còn đòi lương 2 vạn, xem thường bác sĩ cơ sở, để xem ông giỏi đến đâu. So với bác sĩ Trần, ông vẫn còn kém xa. Dương Tự Minh quyết định thêm mắm thêm muối, lên tiếng, ca phẫu thuật cực kỳ thành công, kỳ thật, tổn thương gan cận tĩnh mạch chỉ mất chưa đến 5 phút là có thể chữa trị xong, nhưng những vấn đề sau đó hơi rườm rà chút, quá trình và hao phí quá nhiều thời gian. Chứ không thì tôi đã có thể trả lời điện thoại của chủ nhiệm Vương sớm hơn rồi. Vừa dứt lời, Dương Tự Minh không cho Vương Thọ cơ hội đáp trả. Đã vội vàng nói, chủ nhiệm Vương, giờ tôi phải đi chuyển người bệnh xuống bảng theo dõi, sau phẫu thuật có rất nhiều chuyện phiền toái cần xử lý, không còn thời gian nói chuyện với ngài nữa. Cúp điện thoại, Dương Tự Minh cảm thấy tinh thần sảng khoái. Nghĩ lại, mỗi lần mới Vương Thọ tới làm phẫu thuật, ông ta luôn ra vẻ cao cao tại thượng. Làm như mình là người giỏi nhất, điều này khiến Dương Tự Minh cực kỳ ghét con người này. Cuối cùng cũng có thể trả thù được Dương Tự Minh đắc ý, chắc chắn giờ này trên mặt Vương Thọ chỉ hiện lên toàn những nỗi kinh ngạc và ngơ ngác. Phẫu thuật tổn thương cận tĩnh mạch gan chỉ mất 5 phút. Ông ta có nằm mơ cũng không làm nổi. Dương Tự Minh nhịn không được lại thở dài một hơi nữa, cảm thấy thật thoải mái. Chỉ có điều, Dương Tự Minh cũng không dám mở miệng nói những lời quá khó nghe, vì biết đâu sau này có việc cần đến ông ta. Ai? Chưa đủ nhìn nha cùng là người mà lại thua kém nhau quá nhiều, thử nhìn, thầy Trần, xem, một người kỹ thuật cao siêu nhưng không hiển sơn không lộ thủy, tuân thủ chế độ điều lệ của bệnh viện một cách nghiêm chỉnh, phối hợp với bệnh viện khai triển công việc, người như vậy mới đúng là chuyên gia. Nếu như thầy Trần có thể tới bệnh viện này làm chuyên gia khách tọa có phải sẽ tốt hơn rất nhiều không? Dương Tự Minh bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ ngay người con mờ nó. Thật không ngờ ông lại có thể tự nghĩ ra một ý tưởng và đề nghị tuyệt vời như vậy. Quả nhiên gần son thì đỏ gần mực thì đen mới chỉ đi theo thầy Trần thực hiện một ca phẫu thuật. Mà ông đã cảm thấy đầu óc sáng sủa lên không ít. Nghĩ tới đây, Dương Tự Minh không để ý tới bất cứ cái gì khác nữa. Chạy thẳng một mạch tới văn phòng của viện trưởng Dương Tự Minh nghĩ không sai, nhưng ông lại không ngờ tới một điều. Lúc này, Vương Thọ không chỉ cảm thấy kinh ngạc và ngơ ngác, mà ông ta đã bắt đầu nghi ngờ về cuộc sống này. Chữa trị tổn thương cận tĩnh mạch gan chỉ trong 5 phút. Con mẹ nó, ông đùa tôi à? Điều này là không thể nào ông ta khẳng định chắc nịch rằng họ đã nhầm, người có khả năng giải quyết ca phẫu thuật này trong vòng 5 phút, cả nước này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một nhân vật như vậy mà lại đến cái thành phố nhỏ như Tấn Dương này sao? Điều này không thể nào chắc chắn là họ đang muốn làm loạn, chắc chắn là đã chuẩn đoán sai lầm, tổn thương cái gì đó nhưng lại nói thành tổn thương gan cận tĩnh mạch. Nghĩ tới đây, Vương Thọ lắc đầu, cái đám bác sĩ này, suốt ngày chỉ biết phô trương thanh thế, kỹ thuật không vững chắc chút nào. Nhưng mà ông ta vẫn cảm thấy hơi ngứa ngáy trong lòng, muốn nhìn thử xem ca phẫu thuật đó diễn ra như thế nào. Nghĩ tới đây, ông ta lại chủ động gọi điện cho Dương Tự Minh, giọng nói hơi khách khí, chủ nhiệm Dương. Ông có video quay lại quá trình phẫu thuật vừa rồi không, gửi cho tôi xem thử. Ông ta cảm thấy bản thân gọi một tiếng chủ nhiệm Dương là đã quá tôn trọng Dương Tự Minh rồi. Dương Tự Minh sững sờ, nói, cái này. Không phải tôi không cho, nhưng chủ nhiệm Vương, ca phẫu thuật này không phải do chúng tôi thực hiện, tôi phải trưng cầu ý kiến của giáo sư Trần cúp điện thoại. Vương Thọ lập tức sững sờ chỉ một video mà Dương Tự Minh lại không cho quá không nể mặt. Không phải đó chỉ là video quay lại một ca phẫu thuật thôi à? Nhưng mà giáo sư Trần là ai? Sao ông ta chưa từng nghe qua danh hiệu này mà thôi kệ? Nếu lần sau có gọi ông đi làm phẫu thuật, thì còn lâu ông mới đi. Dương Tự Minh cười giễu một tiếng, ông cứ giỏi mình ông đi. Video phẫu thuật. Nằm mơ lần nào làm phẫu thuật cũng không cho chúng tôi mở camera, keo kiệt đi lục soát bên trong còn sợ chúng tôi học trộm kỹ thuật của ông. Ông hãy mở to mắt ra mà nhìn Trần Thương, chủ động chuẩn bị đèn đóng kỹ lưỡng, để chúng tôi có thể quay phim. Đây là điểm thua kém của ông đấy, không phải là ông đang nghĩ, chúng tôi vẫn còn muốn mời ông tới làm phẫu thuật à. Ông cứ chờ đi, chờ đến khi chúng tôi mới được giáo sư Trần, dù ông có muốn làm cũng không có cơ hội cho ông làm đâu, nghĩ tới đây. Dương Tự Minh đi vào trong văn phòng viện trưởng, nói, viện trưởng Lưu, tôi có chuyện lớn muốn thương lượng với ông vào lúc này. Trần Thương đưa ông Hạ vào trong phòng ICU, quay sang nghiêm túc căn dặn Kế Khúc, chủ nhiệm Kế, ông phải cẩn thận chú ý, vì sau khi phẫu thuật xong có rất nhiều điều phải chú ý. Kế Khúc cầm trong tay quyển sổ tay nhỏ vừa giành được của Thẩm Từ Viễn, cực kỳ nghiêm túc ghi chép lại, vậy là được rồi. Nữ y tá nãy giờ vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn Thẩm Tu Viễn rốt cuộc không nhịn được hỏi. Bác sĩ Thẩm, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào, sao chủ nhiệm lại giống như một học sinh ghi chép lời giảng dạy của anh ta chứ? Thẩm Tu Viễn thở dài, đây chính là đại lão của An Dương đấy. Do đích thân chủ nhiệm trung tâm cấp cứu đề cử đến đây đó. Y tá đứng bên cạnh nghe vậy vô cùng hưng phấn nói tiếp, vừa rồi tôi đã cảm thấy người này giống như đại thần tài giỏi. Giờ nhìn kỹ lại mới thấy, quả nhiên không tầm thường chút nào. Phải rồi. Bác sĩ Thẩm, anh nhìn người kia giảng giải tình huống của bệnh nhân, quả thực là theo quy phạm nghiêm cẩn nhất, kiểm tra toàn diện thân thể tình trạng của người bệnh. Mấu chốt chính là trông anh ta thật sự rất đẹp trai. Nhìn đám nữ y tá đang nhao nhao, Thẩm Tu Viễn nhìn không được thở dài một hơi, được rồi, được rồi. Đừng có ở đó ngây người si mê nữa. Người ta cũng không phải người của bệnh viện chúng ta. Chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua một lần thôi, các cô si mê anh ta còn không bằng là si mê tôi đi. Dù sao với tôi thì các người còn hơi cơ hội để thượng vị đấy. Một y tá nghe xong, lập tức tỏ vẻ ghét bỏ nói, Egypt, bác sĩ Thẩm, K, kỳ thật anh cũng rất đẹp trai, nhưng mà... So với anh chàng kia thì, đột nhiên tôi lại thấy anh không còn đẹp trai nữa, đúng vậy, ê, thật đáng tiếc quá đi, vị chuyên gia kia ngày hôm nay xong việc sẽ đi ngay. Thôi đành chấp nhận vậy, chịu đựng một chút, bác sĩ Thẩm cũng không đến nỗi nào. Tham Tu Viễn đen mặt. Những người phụ nữ này quả thật nông cạn, chỉ biết trong mặt mà bắt hình dong thế nhưng mà. Nghĩ tới việc, nếu so nội hàm còn càng mất mặt hơn so nhan sắc, như thế càng khiến anh ta cảm thấy khổ hơn, thôi được rồi, mấy người phụ nữ này vẫn nên nông cạn một chút thì tốt hơn. Cung may sau này Trần Thương sẽ không tới đây nữa, nghĩ tới điều này, Thẩm Tu Viễn nhẹ nhàng thở ra, vị trí khoa thảo của anh ta vẫn sẽ vững vàng. Chương 599, con trai tôi tài giỏi đến vậy à? Lưu Quản Chấn, viện trưởng thành phố Tấn Dương và Dương Tự Minh vội vã chạy tới khoa cấp cứu. Vừa đúng lúc Trần Thương và Kế Khúc bước ra khỏi phòng giám sát đặc biệt. Dương Tự Minh vội vàng nói, viện trưởng Lưu, đây chính là Trần Thương, người mà tôi đã từng nói với ông, bác sĩ Trần, đây là viện trưởng Bệnh viện Nhân dân thành phố Tấn Dương của chúng tôi, viện trưởng Lưu. Trần Thương gật đầu, anh chủ động bắt tay, viện trưởng Lưu, xin chào. Lưu Quản Chấn cười nói, chào bác sĩ Trần, tôi tên Lưu Quản Chấn, rất vui được gặp cậu. Lưu Quản Chấn cũng rất biết cách giữ thể diện. Mặc dù năm nay ông ta đã 47 tuổi, nhưng sự nghiệp vẫn đang trong giai đoạn phát triển, nên cũng hy vọng có thể hoàn thành xong Bệnh viện Nhân dân cho thành phố Tấn Dương này. Thân hình Lưu Quản Chấn hơi mập mạp, trên mặt ông luôn nở nụ cười như ẩn như hiện, trông cực kỳ thân thiện dễ gần. Những chuyện xảy ra hôm nay tôi đã nghe kể lại, thật sự rất cảm ơn bác sĩ Trần đã ra tay cứu giúp, nếu không có cậu, có lẽ người bệnh đã xảy ra chuyện rồi. Trần Thương vội vàng khua tay, đâu có, tôi còn phải cảm ơn bệnh viện của ngài đã cho tôi cơ hội. Lưu Quản Chấn cười, thở dài, bác sĩ Trần. Không gạt cậu, nhưng bệnh viện địa phương ở chỗ chúng tôi thật sự có rất nhiều hạn chế, nhiều bệnh khó chữa, đặc biệt là mấy căn bệnh nan y hiểm nghèo, nếu không có cách cứu chữa hiệu quả nhất thì thực rất nguy hiểm. Với tư cách là một viện trưởng, nên tôi phải gánh trên vai áp lực rất lớn, những người có bản lĩnh đều không muốn tới làm ở một nơi như thế này, hơn nữa tài chính của bệnh viện địa phương cũng không đủ để cấp cho họ. Ai? Hoàn toàn chính xác, hiện giờ nhiều bác sĩ có trình độ học vấn và tố chất cao đều không muốn quay lại làm việc ở bệnh viện địa phương. Đặc biệt là những người có bản lĩnh, có năng lực, họ đều có chung một mục tiêu đó là vào làm việc cho các bệnh viện ở những thành phố lớn. Điều này đã tạo nên tình trạng phân hóa lưỡng cực, một bệnh viện địa phương không có nhân tài tố chất cao thì dù có tu sửa tốt lên bao nhiêu đi nữa cũng vô dụng. Lưu Quản Chấn tiếp tục nói, bác sĩ Trần, tôi có suy nghĩ này, không biết có thể mời cậu về làm chuyên gia khách tọa cho bệnh viện chúng tôi không? Sau này nếu có người bệnh nào nguy cấp hay mắc những căn bệnh hiểm nghèo khó chữa, chúng tôi có thể mời ngài tới hỗ trợ, không biết ngài nghĩ sao? Lưu Quản Chấn gần như đánh mất sự tự chủ. Vô thức gọi là ngài như vậy cũng đủ hiểu, ông tôn trọng Trần Thương tới cỡ nào, đương nhiên, các điều khoản cụ thể, chúng ta sẽ từ từ thương lượng. Lưu Quản Chấn nói. Kế Khúc nháy mắt, đúng vậy, bác sĩ Trần, trước tiên hãy tới phòng làm việc của tôi ngồi chút đã. Trần Thương hơi chần chờ một lát, anh cũng không từ chối theo cách quá rõ ràng. Bởi vì bây giờ anh đã sở hữu loại năng lực này. Hơn nữa, hiện tại ở tỉnh nhị viện những ca phẫu thuật về các căn bệnh nan y hiểm nghèo không nhiều như vậy, tuy vừa rồi Trần Thương chưa kịp xem xét mức độ ban thường vừa rồi, nhưng không thể phủ nhận rằng phần thưởng lần này sẽ cực kỳ phong phú. Thành phố Tấn Dương là một thành phố cấp địa, nên phẫu thuật các ca bệnh sẽ thường xuyên xuất hiện khó khăn hơn chút, hiện giờ đối với Trần Thương mà nói, nơi đây quả thực là một lựa chọn không tồi. Nói thật, ở đâu mà có nhiều các căn bệnh lạ khó chữa và ca bệnh cao cấp như vậy? Cho dù là có, cũng là ca bệnh thuộc tỉnh Tam Giác, chẳng lẽ? Tiền Lượng lại mời anh đến hội chuẩn ở ngoại khoa gan mật của Đông Đại Nhất Viện? Hay Lưu Tư Tề sẽ để Trần Thương đến ngoại khoa gan mật của Nhân dân tỉnh làm phi đao? Nói trắng ra thì lạ, hiện giờ Trần Thương chưa có khả năng này. Mà có thể đến tỉnh Tam Giác làm phi đao, căn bản đều là các bệnh viện hàng đầu như Hiệp Hòa, 301, Tương Nhã, Hoa Tây. Trần Thương còn chưa đủ tư cách về mặt hệ thống mà nói, những vị bốt hy hữu đó đều là đối tượng quan tâm của tất cả các NPC đỉnh cấp, anh bây giờ vẫn còn chưa đủ tư cách để cướp chức bốt từ những người này. Bởi vậy, nếu mà so sánh, thành phố Tam Giáp chính là lựa chọn tốt nhất cho anh, chức bốt nơi này sẽ vào tay anh một ngày nào đó không chừng. Mà Bệnh viện Nhân dân huyện Đoàn 3 này lại không thể nào phẫu thuật đó, khỏi cần phải nói, phòng phẫu thuật ở đây không hề đạt chuẩn. Phòng nội soi còn không có điều này có thể hiểu được. Trần Thương nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ hiện giờ Bệnh viện Nhân dân thành phố Tấn Dương chính là nơi thích hợp nhất để anh đánh quái phát triển mà lúc này, Lưu Quảng Chấn bắt đầu chơi bài tình cảm với Trần Thương, nhằm xây dựng hình ảnh quê hương trong lòng anh. Trần Thương suy nghĩ một lát, sau đó nói, Viện trưởng Lưu, có thể là được, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về những chủng loại bệnh tật này theo thời gian. Lưu Quảng Chấn nghe xong lời này, lập tức sững sờ, sau đó nét mặt càng lúc càng hiện rõ nét vui mừng. Cả Dương Tự Minh, Kế Khúc đứng bên cạnh cũng mừng rỡ theo. Dương Tự Minh thực sự không muốn hầu hạ cái tên đại gia Vương Thọ kia. Lúc tới thì cứ như là tổ tông nhà người ta, ăn ngon uống sướng, hao người tốn của, lúc đi cũng cầm theo cả đống đồ về, loại người này đã tham lam quá mức rồi. Trần Thương, Dương Tự Minh và những người khác bàn luận sơ bộ trong phòng, mặc cho Thẩm Tu Viễn và những y tá khác đang sững sờ. Một cô y tá hưng phấn nói, chết tiệt. Có phải vận khí hôm nay của tôi quá tốt rồi không? Mới vừa rồi còn nói nếu giáo sư Trần trẻ tuổi này đến làm việc ở đây thì quả thực quá tốt, thật không ngờ viện trưởng lại đích thân đi mời. Một y tá khác liếc mắt lườm đối phương, tuy nhiên trên mặt vẫn biểu lộ nét hưng phấn rõ mồn một, cái gì mà vận khí cô tốt? Nói không chừng đây chính là con rể kim quy của tôi nha, bác sĩ Thẩm, tắm rửa rồi ngủ sớm chút đi. Từ hôm nay trở đi, vị trí của anh đã trở thành thứ yếu. Thẩm Tu Viễn sững sờ, không thèm để ý đến đám y tá kia nữa. Nếu Trần Thương tới đây làm, chắc chắn anh sẽ học được rất nhiều thứ so với tên Vương Thọ kia, sẽ không nói nhiều hơn dù chỉ một câu, căn bản là không thể nào giảng cái gì nghĩ tới đây. Thẩm Tu Viễn cười giễu một tiếng, cắt. Nông cạn. Nói xong quay lại văn phòng, háo hức chờ đợi. Tần Duyệt và Trần Đại Hải dẫn vợ ông Hạ đi mua đồ phục vụ cuộc sống hàng ngày. Dĩ nhiên, ông Hạ không thể ngày nào cũng ở ICU được. Hai ngày tới ông Hạ sẽ được chuyển đến ngoại khoa gan mật, vậy nên mấy thứ này nên chuẩn bị càng sớm càng tốt. Có Tần Duyệt, toàn bộ ca phẫu thuật đều được sắp xếp đâu ra đấy, dụng cụ cũng vô cùng đầy đủ. Lúc này, Trần Thương và những người khác cùng bước ra ngoài, nét mặt Lưu Quảng Chấn lộ vẻ mừng rỡ, cả Kế Khúc lẫn Dương Tự Minh cũng rất vui vẻ. Hợp tác sơ bộ đến đây coi như đã hoàn thành, giờ chỉ cần ký tên lên hợp đồng nữa là được. Kiểu chuyên gia khách tọa này cần Trần Thương ghi tên địa điểm hành nghề bác sĩ. Vấn đề này không đơn thuần giống như phi đao. Sau khi ra về, Lưu Quảng Chấn nhìn vợ ông Hạ, nói, chị cứ yên tâm, toàn bộ chi phí nằm viện của ông Hạ, bệnh viện chúng tôi sẽ thanh toán toàn bộ. Chỉ với một câu nói đã khiến vợ ông Hạ trợn tròn hai mắt. Vừa rồi bà cũng thử đi hỏi viện phí coi sao, một ca phẫu thuật cũng phải mất khoảng 3 đến 5 vạn nhân dân tệ, hơn nữa nằm ICU một ngày mất đến mấy ngàn. Từng này tiền thì một người bình thường sao gồng gánh nổi. Tuy nhiên, con gái và con trai bà đang tìm cách thanh toán. Thật không ngờ giờ lại nghe được câu nói này của Lưu Quảng Chấn. Khiến bà nhìn không được mà khóc, cảm ơn bác sĩ. Thật sự rất cảm ơn, mọi người thật tốt với nhà tôi quá. Lưu Quảng Chấn mỉm cười, không cần khách khí, nếu muốn cảm ơn, thì chị hãy cảm ơn bác sĩ Trần Thương đi kia, sau này. Cậu ấy sẽ là chuyên gia khách tọa của bệnh viện chúng tôi. Trần Đại Hải sững sờ, lẽ nào con trai ông thật sự tài giỏi đến vậy? Chỉ mới vừa tới đây có một ngày mà đã thành chuyên gia rồi. Hai mắt Tần Duyệt cũng sáng lên như sao, trong mắt chỉ có duy nhất hình ảnh Trần Thương với dáng vẻ đệ nhất thiên hạ bạn nhậu của Trần Đại Hải đứng bên cạnh cũng nhìn không được liếc nhìn ông Trần đầy ao ước. Chương 600, vì sao không phải là năm nay? Hai ngày nay, ông Hạ ở ICU, vợ ông ấy cũng không có cách nào chăm sóc, dứt khoát ngồi xe tải của ông Trần về nhà thu dọn đồ đạc, đợi sau khi ông Hạ chuyển về khoa gan mật rồi đến chăm sóc. Trên đường đi, trong lòng Trần Đại Hải thăng trầm bất định. Ông biết rằng con trai mình lợi hại, nhưng không có lợi hại như thế về nhà một chuyến, đến bệnh viện một chuyến, lại trở thành giáo sư chuyên khoa của Bệnh viện Nhân dân thành phố Tấn Dương. Nhắc tới việc này thật sự là làm rạng danh tổ tông. Nhớ lại viện trưởng Lưu xem trọng Thương Nhi như thế, ông Trần cũng thoải mái, vui vẻ. Sau khi quyết định hôm nay trở về, sáng sớm ngày mai đi thăm mộ tổ tiên, xem có phải là đã có khói xanh bốc lên rồi không. Đối với tiền đồ của con trai, người làm cha là đắc ý nhất. Nghĩ đến viện trưởng cao cao tại thượng đối với ông còn có chút kính trọng, nên trong lòng Trần Đại Hải cũng thoải mái hơn nhiều. Ở trong thôn nói khoác cả một đời người, bây giờ Trần Đại Hải lại cảm thấy, nếu con người thật sự lợi hại, thì ai còn cần nói khoác nữa. Giống như hôm nay, bản thân không nói khoác, nhưng người khác cũng nói rất cao, vậy làm gì cần nói khoác nữa. Nghĩ đến đây, lão Trần thật sự cảm thấy tràn đầy xúc động mà cảm kích nhất là vợ của ông Hạ và người nhà. Bà ấy trên đường đi luôn nói chuyện với Trần Thương và Tần Duyệt, vô cùng cảm kích. Lần này nếu không nhờ có Trần Thương, không nói đến việc phải tốn hết bao nhiêu tiền, đến mạng của ông Hạ còn không biết có thể giữ được không mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi này là khoảng thời gian khó khăn nhất của bà. Hơn nữa, nghĩ đến câu nói của Tiểu Trần, làm cho mình miễn cưỡng đi đóng tiền thuốc men, đây có thể là hơn mấy vạn tệ lần đó. Việc này đối với một gia đình bình thường mà nói, thực sự là ân trọng như núi. Nghĩ đi nghĩ lại, đợi sau này lúc ông Hạ mở tiệc, bà ấy ra phía sau bếp giúp đỡ. Một người phụ nữ tuyệt vời cỡ nào? Đợi con trai trở về, nhất định phải bảo bó ghi nhớ ân tình của nhà ông Trần. Hôm nay, Trần Thương và Tần Duyệt phải trở về An Dương, vé tàu đã đặt xong, cho nên đã từ chối bữa cơm của viện trưởng Lưu. Mà lúc này, Dương Giai Tuệ ở nhà biết mọi người muốn quay về, vội vàng chuẩn bị đồ ăn, thuận tiện lấy mười mấy cân trứng gà trữ trong kho đóng gói lại, lại mang 20-30 cân gạo kê nhà trồng, để lúc đi đưa cho Tần Duyệt mang theo. Trong nhà không có thứ gì đáng giá, Tần Duyệt thích trứng gà trong nhà, còn nói gạo kê nấu cháo thật thơm. Dương Giai Tuệ đóng gói tràn đầy. Còn có rất nhiều hạt đào, muốn để Tần Duyệt mang theo, nhưng cơ bản không mang theo được nhiều như vậy. Lúc ăn cơm, lão Trần nói với Trần Thương, Thương Nhi, sau khi trở về, mua xe đi, ngồi xe không tiện, con cũng biết lái xe, chở theo Duyệt Duyệt đi dạo. Chính xác, Trần Thương là tài xế, sau khi thi đại học đã thi bằng lái xe, vào những kỳ nghỉ trước đây đã trở về nhà đã lấy xe tải của Trần Đại Hải chạy đi nhập hàng ở Tấn Dương. Sau khi Trần Thương nghe xong, nhẹ gật đầu. Dương Giai Tuệ nghe thấy Trần Đại Hải khen Trần Thương, tự nhiên cũng cảm thấy hạnh phúc, sau khi nghe được Trần Thương làm chức vụ chuyên khoa ở Bệnh viện Nhân dân Tấn Dương. Trên mặt cũng cực kỳ vui vẻ. Chẳng qua, điều làm bà vui vẻ là, sau này con trai có thể thường xuyên về nhà. Người làm mẹ, đôi khi không cần con cái làm nhiều việc có cống hiến lớn, chỉ mong một đời đều được bình an, có thể thường xuyên về nhà thì tốt hơn. Bà lập tức cười nói, mua xe, tranh thủ thời gian mua lấy chiếc xe, mẹ góp cho con ít tiền, mua chiếc tốt. Sau này Duyệt Duyệt đi theo Tần Thương về nhà cũng dễ dàng hơn. Tần Duyệt gật đầu, cô bây giờ cực kỳ yêu thích tính chất đơn thuần này của cô chú. Ăn cơm xong, sau khi Dương Giai Tuệ do dự một hồi, kéo Tần Duyệt đến bên cạnh phòng ngủ. Duyệt Duyệt, con ngồi xuống một chút. Nói xong, Dương Giai Tuệ đi vào bên trong, từ trên đầu tủ lấy xuống một chiếc hộp nhỏ, lấy ra một chiếc vòng từ trong hộp nhỏ. Phỉ thúy, chất lượng như thế nào, Dương Giai Tuệ cũng không hiểu lắm, đây là của mẹ Trần Đại Hải đưa cho bà, cũng xem như là bảo vật gia truyền của nhà họ Trần Trần. Dương Giai Tuệ cả đời làm việc nặng nhọc, chiếc vòng ngọc thì rất dễ hỏng, bình thường căn bản không nỡ đeo ra ngoài, sợ sẽ làm hư mát. Tần Duyệt chờ đợi trong sự hiếu kỳ, không lâu sau, Dương Giai Tuệ từ trong phòng bước ra. Cầm chiếc vòng trong tay, nói với Tần Duyệt, Duyệt Duyệt. Đây là của bà nội Trần Thương tặng cho dì, trong nhà không có đồ gì quý giá, cái này con hãy mang theo. Tần Duyệt sững sờ, lập tức trợn tròn mắt, có chút giật mình, còn có chút kinh mừng dù sao, việc này có nghĩa là dì cô cũng hiểu rất rõ. Đây là nói, cô nhận được sự tán thành đến từ cha mẹ Trần Thương. Nhưng, thứ quý giá thế này, cô không dám nhận nhưng, trong lòng cô cũng muốn nhận, bởi vì, nếu như nhận rồi, sẽ trở thành con dâu tương lai. Dì à, món đồ này quá quý giá. Dương Giai Tuệ cười nói, cái gì quý giá với không quý giá, dì nhìn ra được, con là một cô gái tốt, sau này ở chung với Trần Thương. Nếu như chịu ủy khuất thì gọi điện cho dì, dì giúp con dạy dỗ nó. Tần Duyệt nhất thời có chút cảm động, hai mắt đẫm lệ. Lúc rời khỏi nhà, Trần Thương bao lớn bao nhỏ mang theo một đống đồ vật, Trần Đại Hải lái xe chở bọn họ đến nhà ga, thấy xe chạy đi mới cười toe toét rồi rời khỏi. Con trai trưởng thành rồi, cũng nên thân rồi, trên xe, người không nhiều, chỗ ngồi thưa thớt. Tần Duyệt trút vào người Trần Thương, cầm tay anh, bỗng nói, Trần Thương, chúng ta kết hôn sớm chút đi. Trần Thương sững sờ, lập tức quay lại nhìn Tần Duyệt, làm sao vậy? Tần Duyệt nhỏ giọng nhắc, em sợ anh quá ưu tú. Có một ngày sẽ không cần em nữa. Trần Thương lập tức cười, nắm tay Tần Duyệt thật chặt, tay kia thì nhéo mũi của cô, cười nói, sẽ không đâu, em là Tần Tiểu Liếm của anh, sao có thể không có em được chứ. Tần Duyệt nghe vậy, thẹn quá hóa giận, đưa điện thoại cho em, có phải là chưa đổi không? Trần Thương xấu hổ cười, rất phù hợp đó nha, sửa lại nhiều sẽ không tốt. Tần Duyệt quay ra nhìn chằm chằm vào Tần Thương nói, anh có phải không cần em nữa không, hay là muốn đi tìm Tiểu Tam, Tiểu Tử, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cái gì đó, vậy thì em sẽ tìm ba mẹ anh, để họ làm chủ cho em. Lúc nói chuyện, Tần Duyệt để lộ ra chiếc vòng của mình, nhìn thấy chưa? Đây chính là Thượng Phương Bảo Kiếm đó. Dì nói, lúc anh nhìn thấy chiếc vòng này, thì cũng như là anh nhìn thấy gì vậy, vì thế, anh nên ngoan ngoãn đi. Tần Duyệt lấy tay xoa đầu Trần Thương. Trần Thương lập tức trợn tròn mắt, mẹ anh đều đã đưa cái này cho em rồi. Tần Duyệt nháy mắt, cười hì hì nói, đúng thế, chú và dì rất là thích em. Trần Thương lập tức liếc mắt, ai, sau khi bà tặng cho mẹ anh, cả đời của mẹ anh đều không nỡ đeo. Tần Duyệt nghe đến đó, suy nghĩ cẩn thận, tự mình sẽ mua cho dì một chiếc vòng tay bằng vàng. Đúng vậy, vòng tay vàng rất bền, dì khẳng định sẽ thích. Tần Duyệt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật lâu. Tần Duyệt nhìn Trần Thương, em sẽ đối xử thật tốt với ba mẹ của anh. Trần Thương cười một tiếng, nhìn Tần Duyệt, ưm. Một lúc sau, Trần Thương nói, năm sau chúng ta kết hôn đi. Tần Duyệt bàng hoàng, tại sao không phải là năm nay? Trần Thương trợn tròn mắt. Chương 601, kỹ thuật giảm bớt đau đớn. Sau khi Trần Thương rời đi, Kế Khúc lại trở nên bận rộn, mới bỗng nhiên nhớ mình chưa gọi điện thoại cho chủ nhiệm Hà, Hà Thông. Sau khi điện thoại được kết nối, Kế Khúc cười nói, chủ nhiệm Hà, ca phẫu thuật cực kỳ thành công, bác sĩ Trần này thật là lợi hại. Sau khi Hà Thông nghe được, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra, không có chuyện gì thì tốt rồi. Kế Khúc nhìn không được nói, chủ nhiệm Hà, bác sĩ Trần này lợi hại như vậy à? Mặc dù tôi không hiểu về tổn thương cận tĩnh mạch gan gì đó, nhưng mấy việc phẫu thuật, khâu lá gan, khâu mạch máu, nối đường ruột trong khoa ngoại gan mật. Một ca phẫu thuật này gồm rất nhiều lĩnh vực, bác sĩ Trần trẻ tuổi như vậy, lại tinh thông về ngoại khoa gan mật và khoa phổ ngoại như vậy. Hà Thông thở dài, đến cả anh cũng kinh ngạc rồi chứ hả? Chủ nhiệm Kế, có thể là anh còn chưa hiểu rõ hết về Trần Thương. Kế Khúc gật đầu, ồ. Chẳng lẽ bác sĩ Trần còn có bản sự khác? Hà Thông ừ một tiếng, chuyên ngành chính của Trần Thương là ngoại khoa tim, có chút sở trường phẫu thuật ngoại khoa lồng ngực, là hội viên của Hiệp hội Khoa ngoại Tây Quốc gia. Sau khi Kế Khúc nghe được vậy, bỗng nhiên sững sờ. Tôi! Nghe được cái gì? Đây là cùng một người à? Kế Khúc cảm giác rất khó tiếp nhận, dù sao. Phẫu thuật lợi hại như vậy, lại còn không phải lĩnh vực mà Trần Thương am hiểu nhất. Cái mà người ta am hiểu nhất lại là ngoại khoa tim và ngoại khoa lồng ngực. Hà Thông thấy đầu dây bên kia im lặng không nói, rất hài lòng. Ừm, loại chuyện đã kích người này nên được chia sẻ nhiều hơn, dù sao cũng có thể chia sẻ đau đớn. Câu nói kia nên nói như thế nào? Anh chia sẻ niềm vui, thì sẽ thật nhiều người vui vẻ. Anh chia sẻ đau khổ của anh sẽ giảm bớt. Thật ra Hà Thông cũng là bị tiền lượng hại. Bằng không ông cũng không biết Trần Thương còn biết phẫu thuật ngoại khoa gan mật và nhiều phẫu thuật như vậy. Chẳng qua là không biết còn tốt, sau khi biết rồi, gần đây Hà Thông sầu não uất ức, dù sao chỗ hơn thua giữa người với người thế nào lại lớn như vậy chứ. Nhưng mà hiện tại tốt rồi, ông chia sẻ nỗi đau cho người khác, quả nhiên tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Hà Thông cười nói, như vậy, chủ nhiệm Kế, anh gửi cho tôi một phần video phẫu thuật đi. Kế Khúc tâm trạng hậm hực nhẹ gật đầu, được rồi, cúp điện thoại, Kế Khúc ngồi xuống ghế trăn trở luôn cảm thấy trong lòng đang bị mây mù bao phủ. Nghĩ tới nghĩ lui, ông gọi điện thoại cho chủ nhiệm ngoại khoa gan mật là Dương Tự Minh, sau khi kết nối, tâm trạng quả nhiên đã thoải mái một chút. Ngay sau đó ông lại lần lượt gọi điện cho Tề Tiêu của khoa phổ ngoại, chủ nhiệm ngoại khoa tim, chủ nhiệm ngoại khoa tay, viện trưởng Lưu, sau khi gọi xong, lập tức tâm trạng thật tốt e. Bạn bè nhiều quả nhiên rất tốt. Cùng chia sẻ u sầu, quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, ông quyết định tối nay trở về cùng vợ mở một chai rượu đỏ chúc mừng một lần. Mà tối nay, mấy chủ nhiệm khoa của Bệnh viện Nhân dân tại thành phố Tấn Dương nằm ở trên giường mãi nửa ngày mà vẫn ngủ không yên. sầu não uất ức, không có chút hào hứng nào, Cảm giác như bị cuộc sống lừa gạt mình làm sao bây giờ? Sau khi Hà Thông nhận được video phẫu thuật, hơi hưng phấn dù sao cho dù thế nào thì một phần video phẫu thuật ưu tú đều là ghi chép phẫu thuật khó có được, cũng là tài liệu tốt để học tập. Những vật này đều là ghi chép quý giá có chuyên gia ngoại khoa còn có thói quen cất giữ ghi chép video phẫu thuật, đối với những video phẫu thuật khó có được kia, đều nghiêm túc copy và cất giấu. Hà Thông rót cho mình một chén trà rồi nhâm nhi, đóng kỹ cửa thư phòng, giấu trong lòng thái độ học tập và thưởng thức thật nghiêm túc. Bắt đầu quan sát video phẫu thuật. Hình ảnh chuyển một cái, rất nhanh xuất hiện tình trạng người bệnh. Hà Thông lập tức nhíu mày, quả nhiên cực kỳ nguy cấp. Ngay sau đó, phẫu thuật căng thẳng được tiến hành có trình tự. Thời gian một phút lại một phút trôi qua. Mà Hà Thông không bao lâu đã xem hết. Sau khi xem xong, Hà Thông chẳng những không hưng phấn. Ngược lại hơi cảm giác thất lạc cái này giống như trong đầu chờ mong đã lâu rốt cuộc cũng được chiếu lên, giống như sau khi đầy lòng mong đợi mở ra, kịch bản bắt đầu, trực tiếp nói cho anh kết quả không có một chút tính khiêu chiến cái này cũng. Quá đơn giản. Mổ vết thương, dùng kẹp kẹp lấy, khâu lại là được. Tổn thương cận tĩnh mạch gan cũng chỉ có như thế. Thế nhưng vì sao tin đồn thần bí như vậy chứ? Hà Thông cảm giác mình hơn là cũng biết làm chẳng lẽ phía sau ẩn giấu huyền cơ gì. Nghĩ tới đây. Hà Thông trực tiếp liên hệ đại lão của lĩnh vực ngoại khoa gan mật, Tiến Lượng và Vương Thọ, đồng thời gửi video phẫu thuật qua. Tiến Lượng cũng chuẩn bị đi ngủ, biết được là phẫu thuật chữa trị tổn thương cận tĩnh mạch gan, đứng dậy bật máy tính lên xem. Nhưng vừa xem xong, Tiến Lượng lại mất ngủ. Video phẫu thuật chỉ ngắn ngủi trong 5 phút. Ông lại xem hơn 20 lượt cái này không có chút khoa trương nào tại sao phải lựa chọn vị trí đó để mổ, vừa rồi kia là. Điều ánh đen à. Còn có thể có loại thao tác này à, phẫu thuật nhìn như chỉ có 4 bước, thế nhưng ngay từ bước đầu tiên thì Tiền Lượng đã chưa hiểu rõ, ông nhíu hai hàng lông mày lại, không ngừng quan sát trước sau, muốn biết tại sao phải mổ ở đây thế nhưng suy nghĩ thật lâu mà ông vẫn không nghĩ ra được thẳng đến khi điện thoại vang lên, alo. Chủ nhiệm Tiền, ông xem hết chưa? Tiền Lượng nghe thấy Hà Thông, thật sâu thở dài, Xem hết rồi. Hà Thông như có điều suy nghĩ hỏi, chủ nhiệm Tiền. Làm sao tôi cứ? Cảm thấy phẫu thuật rất đơn giản, đây chính là ca phẫu thuật khâu lại rất bình thường. Tiền Lượng sững sờ, lắc đầu, không trả lời ông ta, mà chỉ hỏi, lão Hà, phẫu thuật này do ai làm? Ca phẫu thuật này? Trình độ quá cao, tôi xem còn không hiểu. Một câu, làm cho Hà Thông trở nên mơ hồ. Tiền Lượng nói ông ấy xem không hiểu sao có thể. Tiền Lượng là người có tiếng trong lĩnh vực ngoại khoa gan mật ở tỉnh Đông Dương, ông nói xem không hiểu, thì còn ai có thể xem hiểu đây? Hà Thông trực tiếp nói, đây là ca phẫu thuật do Trần Thương làm, hôm nay tại Bệnh viện Nhân dân ở thành phố Tấn Dương. Trần Thương trùng hợp có mặt. Sau khi Tiền Lượng nghe vậy, trong lòng sửng sốt. Ai? Trần Thương tại sao lại là Trần Thương, lại là Trần Thương làm phẫu thuật Trần Thương cũng biết làm. Phẫu thuật chữa trị tổn thương cận tĩnh mạch gan. Hơn nữa, thủ pháp còn lợi hại hơn mình, mà chính mình còn xem không hiểu, điều này làm cho Tiền Lượng nhìn không được đỏ mặt một trận. Không được, cho dù mình không làm được thì ít nhất cũng phải xem hiểu. Ông Hà, tôi không nói chuyện với ông nữa, tôi lại nghiên cứu một chút. Tiền Lượng nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Hà Thông sững sờ. Ông Tiền này, sẽ không bị cái gì kích thích chứ? Nghĩ tới đây, Hà Thông thở dài, tôi thật không phải là cố ý. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên Hà Thông nghĩ đến Vương Thọ. Hà Thông lại gọi điện cho Vương Thọ. Sau khi Vương Thọ xem hết video phẫu thuật, đầu tiên là sững sờ, sau đó cẩn thận xem đi xem lại nhiều lần, đây là... ghép lại. Ông cũng xem không hiểu, nhưng... ông cảm giác này không phù hợp logic, thấy thế nào cũng nghĩ không thông. Vừa vặn Hà Thông gọi điện thoại tới, Vương Thọ trực tiếp hỏi, ông Hà, video này của ông là giả à, ca phẫu thuật này tôi luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, có phải ghép lại hay không? Hà Thông thở dài, ông biết, gia hỏa này cũng không hiểu được. Chương 602, tối nay không ngủ. Hà Thông thấy Vương Thọ đã bắt đầu phủ định video trực tiếp nói, chủ nhiệm Vương, Video phẫu thuật này không có vấn đề, là tôi và chủ nhiệm của Bệnh viện Nhân dân thành phố Tấn Dương trực tiếp quan sát vừa mới bàn giao xong, đây là phẫu thuật hôm nay của thành phố Tấn Dương. Nhưng nói chưa dứt lời, Vương Thọ đã tức giận đám người kia mời mình đi làm phẫu thuật đã mấy lần. Nhưng muốn một cái video cũng không cho, cũng quá keo kiệt nhưng mà, Vương Thọ vẫn bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm video trên máy tính, như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ video phẫu thuật này không phải ghép? Thế nhưng, vì sao mình xem lại không hiểu chứ? Thế không phải. Tôi cảm thấy, cái này không quá giống như phẫu thuật thông thường, làm sao lại chọn vị trí đó để mổ? Sau đó điều chỉnh nguồn sáng, ý tưởng này. Giống như thiết kế, ngược lại không quá chân thực. Bình thường phẫu thuật chữa trị tổn thương cận tĩnh mạch gan, làm gì mà đơn giản như vậy? Dù sao thì tôi vẫn cảm thấy video phẫu thuật này hơi vấn đề. Vương Thọ nhíu mày lại, ca phẫu thuật này ông không nghĩ ra, ông khác với Hà Thông, Dương Tự Minh, ông am hiểu sâu về lĩnh vực này, vô cùng hiểu rõ về phẫu thuật tổn thương cận tĩnh mạch gan. Chính vì vậy, ông mới cảm thấy ca phẫu thuật này không đơn giản, ngược lại có can đảm chất vấn, đồng thời suy đoán cảm thấy ca phẫu thuật này ở việc lựa chọn vị trí mổ còn tồn tại vấn đề. Hà Thông thấy thế, nhịn không được thở dài, xem ra Vương Thọ còn không bằng tiền lượng. Nghĩ tới đây, Hà Thông cảm thấy ba người cùng thảo luận video sẽ tốt hơn, thế là trực tiếp mời họ vào nhóm uy chat, mở video chat. Vương Thọ thấy tiền lượng cũng ở đó, khách sáo một phen, tiền lượng cũng nhẹ gật đầu, cho dù là hai người có quan hệ tốt, thì bề ngoài vẫn hơi cổ kỵ. Quan hệ của hai người rất bình thường. Lúc ấy Vương Thọ ở Đông Đại Nhất Viện, thua trong việc cạnh tranh vị trí chủ nhiệm với tiền lượng, lúc này mới tới Đông Đại Nhị Viện, lại qua 5 năm, chờ lão chủ nhiệm về hưu, khi đó Vương Thọ cũng 50 tuổi, mới làm chủ nhiệm nhị viện. Hà Thông trực tiếp nói, chủ nhiệm Tiền, ý của chủ nhiệm Vương là hoài nghi ca phẫu thuật này có thể là hậu kỳ biên tập, vết mổ có vấn đề. Vương Thọ gật đầu, đúng vậy, vết mổ của ca phẫu thuật này quá kỳ lạ, tôi căn bản xem không hiểu, thậm chí có cảm giác hơi không rõ ràng cho lắm, ngay từ khi bắt đầu phẫu thuật, phán đoán thuật giả còn chưa tới một phút. Trong nháy mắt đã lựa chọn vết mổ, tiếp đó điều chỉnh ánh sáng, tiến hành phẫu thuật, cái này quá. Quá giả. Tiền lượng sững sờ, ông vô cùng bội phục đối với ca phẫu thuật này, mà thằng nhãi này lại nói là giả, nhìn không được hừ lạnh một tiếng, ông thì hiểu cái gì. Ca phẫu thuật này có kỹ thuật cao hơn ông nhiều, ông xem không hiểu cũng là chuyện bình thường. Nghe thấy Tiền lượng nói vậy, Vương Thọ tức giận, Tiền lượng, ông đừng khinh người quá đáng, ông nói tôi xem không hiểu, vậy ông nói đi. Vì sao lại mổ ở vị trí đó? Tiền lượng cười giễu một tiếng, tôi mẹ nó sao mà biết được. Tôi mà biết thì sẽ vào đây thảo luận với ông chắc. Tiền lượng, tôi không nói cho ông đó. Vương Thọ lập tức tức giận nói, ông chính là không biết. Tiền lượng, thế ông hiểu thì ông nói thử xem. Vương Thọ trợn tròn mắt. Lúc này, Hà Thông mới vỗ trán một cái, làm sao lại quên mất hai người này là oan gia, vội vàng nói, được rồi, chúng ta là thảo luận ca bệnh. Không phải cãi nhau. Tiền lượng thở dài, chủ nhiệm Hà, điểm mấu chốt nhất của ca phẫu thuật này có khả năng là lúc lựa chọn vị trí mổ. Vương Thọ lắc đầu, chủ nhiệm Hà, ca phẫu thuật này là do ai làm? Hà Thông nói, bác sĩ Trần Thương khoa cấp cứu của tỉnh nhị viện. Vương Thọ lập tức sửng sốt, sao ông chưa từng nghe cái tên này nhỉ? Vội vàng mở trang web ra, tìm kiếm khoa cấp cứu của tỉnh nhị viện, lập tức xuất hiện chân dung ảnh của Trần Thương. Cái này mẹ nó. Mới 27 tuổi, còn trẻ như thế, đùa tôi à? Vương Thọ nhịn không được nói, chủ nhiệm Hà, ông không có nói đùa chứ? Trần Thương này mới 27 tuổi mà. Hà Thông nhịn không được nói, tiểu Trần này anh không thể nhìn vào tuổi tác của cậu ta, tiểu Trần có năng lực rất lớn trong lĩnh vực phẫu thuật cấp cứu. Bằng không cũng sẽ không cho phép tiểu Trần phẫu thuật. Tiền lượng nhịn không được nói, Vương Thọ ơi là Vương Thọ. Ông có thể nhìn kỹ một chút hay không hả? Ông nhìn ca phẫu thuật này đi, có chỗ nào không mạnh bằng ông? Ông nhìn thời gian, người ta chỉ cần 5 phút đã có thể hoàn thành chữa trị tổn thương cận tĩnh mạch gan. Ông mau xem toàn bộ quá trình phẫu thuật chữa trị lá gan, có chỗ nào kém hơn ông chứ? Ông nhìn thao tác lựa chọn vết mổ đi, độ khó của thao tác lựa chọn vết mổ cận tĩnh mạch gan rất cao, cũng là chỗ tinh túy của phẫu thuật, mặc dù tôi không biết vì sao lại lựa chọn rạch mổ ở đó. Nhưng ông không cảm thấy đối với phẫu thuật mà nói là một hướng dẫn dắt sao? Mổ liên hợp ngực bụng. Cắt phá cơ hoành theo ngực, sau đó vá lá gan, bản thân cái này chính là một phương hướng phẫu thuật vô cùng cách tân, Ông nói video này được chỉnh sửa, tôi thấy ông làm chủ nhiệm mấy năm nên ngạo mạn rồi đấy. Vương Thọ nghe thấy Tiền Lượng nói mình như vậy, nhìn không được đỏ mặt một trận, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hình như có cảm giác đã hiểu ra vấn đề. Đúng, Hà Thông nghe xong, lập tức cũng hơi suy nghĩ như vậy. Tiền Lượng nhìn không được nói, chủ nhiệm Hà, ông mau thêm Trần Thương vào nhóm, để cậu ta giải thích một chút là được, không phải sao? Phổ cập một chút kiến thức cho chủ nhiệm Vương đây. Hà Thông lập tức sững sờ. Đúng, trực tiếp mời Tiểu Trần đến, để cậu ta giải thích một chút là được rồi, cần gì phải phiền toái như vậy. Nhưng mà, nói thật, một đám bác sĩ ngoại khoa thảo luận về video phẫu thuật cũng là một chuyện sung sướng, hơn nữa họ thường xuyên làm như thế. Trần Thương mới vừa về đến nhà thì đã nhận được điện thoại của Hà Thông, nghe thấy bảo muốn thêm anh vào nhóm WeChat để giải thích về video phẫu thuật. Trần Thương hơi sững sờ, ngay lập tức đồng ý, mở WeChat ra, mở camera. Lập tức nhìn thấy Tiền Lượng và một người đàn ông lạ mặt. Sau khi Hà Thông giới thiệu một phen, Trần Thương hỏi thăm một chút. Đồng thời cũng có chút ấn tượng đối với Vương Thọ. Vương Thọ thấy Trần Thương quả nhiên là trẻ tuổi, cũng nhìn không được lắc đầu, nhưng lần này không nói gì nhiều. Tiền Lượng nói, Tiểu Trần, cậu mổ liên hợp ngực bụng như vậy, lựa chọn tiến vào lá gan, chữa trị cận tĩnh mạch gan thật sự là rất tốt. Thế nhưng... tôi xem không hiểu chính là, vì sao? Trần Thương thấy thế, bắt đầu nói, là như vậy, kỳ thật chẳng qua đơn giản là lựa chọn góc nhìn, ông nhìn nơi này. Lựa chọn tầm nhìn phẫu thuật. Sau khi Trần Thương giải thích một phen, Tiền Lượng lập tức hiểu ra vấn đề. Tiền Lượng thấy Vương Thọ vẫn nhíu chặt mày như cũ. Nhìn không được cười nói, chủ nhiệm Vương, không phải ông nói video này là ghép lại à? Ha ha! Bây giờ người thực hiện phẫu thuật đang ở đây. Muốn cẩn thận hỏi một chút hay không? Ồ. Ông không. Không sao cả, để thầy Trần từ từ giải thích lại cho ông nghe một chút. Nghe thêm mấy lần là biết. Vương Thọ hừ lạnh một tiếng, không gì hơn cái này. Sau đó trực tiếp rời nhóm. Sau khi thoát, Vương Thọ nhìn chằm chằm video trên máy tính, cố gắng nhớ lại lời mà Trần Thương nói, thế nhưng... hình như thật sự nghe không hiểu. Thế nhưng nghĩ đến tên Tiền Lượng kia chăm chọc khiêu khích, Vương Thọ thật sự vô cùng tức giận. Em xem không hiểu làm sao bây giờ? Thật nhức đầu, hay là quay lại nhóm? Thế nhưng cũng đã rời nhóm. Thật mệt mỏi, được rồi, ngày mai tìm Hà Thông hỏi thử. Nhưng mà người trẻ tuổi này lợi hại như vậy à? Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng Vương Thọ cũng không thể không cảm khái, thật sự là lợi hại. Sau khi Vương Thọ rời nhóm, Hà Thông cười xấu hổ, Tiểu Trần, tôi nghe không hiểu, cậu giảng chậm một chút, tôi cầm giấy bút chép lại một lần. Ý tưởng này của cậu thật là hay. Tiền Lượng thật sâu gật đầu, nếu như không phải ông cẩn thận suy nghĩ lâu như vậy, cộng thêm trước đó bản thân đã có cơ sở vững chắc về ngoại khoa gan mật, cũng sẽ không lý giải và lĩnh ngộ nhanh đến thế. Tiền Lượng thở dài, xác thực, mạch suy nghĩ và ý tưởng này thật rất hay. Nói đến đây, mặt Tiền Lượng mo đỏ ửng, cậu lại nói cẩn thận một chút, mặc dù tôi đã hiểu, nhưng vẫn chưa rõ ràng lắm. Ừm, cũng may ánh đèn tương đối kém. Hiệu ứng video trên WeChat cũng không tệ, xem không đến nỗi đỏ mặt. Trần Thương cười cười, bắt đầu giảng giải. Nguyên một giờ, Tiền Lượng thắng lợi trở về Hà Thông thì càng có thu hoạch nhiều hơn, đầu có chút bạo tạc, cảm giác lượng tin tức quá lớn nên không kịp phản ứng, vẫn nên đợi ngày mai xem lại một chút. Mà Vương Thọ thì nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm video hơn 100 lần, nhưng vẫn có chút không hiểu. Nhưng bây giờ, ông càng xem càng cảm thấy thủ pháp này của Trần Thương thật lợi hại. Ê! Tối nay không ngủ.